mỗi ngày rớt đều chui qua lớp đất bên dưới cứ điểm chiến tranh ra ngoài để tránh việc Huyễn Vũ biết mình đi làm giáo sư đặc biệt, cho nên những học sinh khác cũng không biết, chỉ có 5 học viên trong khoa biết. Nhưng vì mấy ngày nay Tôn Sở Từ và Đoàn Tử đều đã nhìn quen mầm cây trên đầu rớt. Hơn nữa mỗi lần tên này giám sát họ đều cực kỳ hung ác. Mỗi khi nhìn thấy ai lười biếng, hắn chắc chắn sẽ lôi người đó xuống đất. Khi nào chưa đủ 15 phút thì chưa được chui lên. Sau khi bị lôi xuống đất, chỉ khoảng vài giây sau ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy khó thở. Lớp đất rắn chắc sẽ đè ép lên lồng ngực khiến ngươi không thể nào hô hấp một cách bình thường được. Cho nên, bây giờ rớt đã trở thành bóng ma tâm lý trong đầu Đoàn Tử. Nhưng chuyện này không quan trọng. Vấn đề mấu chốt ở đây là rớt đang đi cùng Khánh Trần. Cho nên, không cần nghi ngờ nữa. Nhất định vị viện trưởng kia chính là Khánh Trần. Thật ra lý do Tôn Sở Từ kiên trì muốn đăng ký vào khoa nông nghiệp rất đơn giản. Bởi vì Khánh Trần vừa trở thành chủ tịch trường không lâu. Học viện đã có thêm một khoa nông nghiệp, nên hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan gì đó đến Khánh Trần. Đúng là không làm hắn phải thất vọng. Lúc này, Tôn Sở Từ ngơ ngác hỏi, đại lão, ngài muốn đi đâu? Khánh Trần cười nói, có lẽ người cũng không biết phải đi đâu, không bằng đưa ta đến một nơi, đồng hành một quãng đường. Lúc này Đoàn Tử mới giật mình tỉnh lại. À, được, chỉ là, chúng ta chỉ có duy nhất một chiếc xe nên không thể chở được nhiều người như vậy. Hay là các ngươi ngồi phía trước, trên xe nhiều nhất chỉ có thể chở được 5 người, ta và Sở Từ ta có thể ngồi trong thùng xe. Khánh Trần lắc đầu cười nói, xe của các ngươi mà, sao có thể để các ngươi ngồi trong thùng xe được? Yên tâm, cứ để rớt ngồi phía trước, 4 người chúng ta ngồi trong thùng xe là được. Rớt nghi ngờ nhìn Khánh Trần, ông chủ, tại sao ta lại cảm thấy các ngươi đang cố ý xa lánh ta? Cái gì mà xa lánh? Thủ lĩnh Ảnh Tử nói, cho ngươi ngồi phía trước để chỉ đường cho 2 người họ. Vị trí này rất quan trọng, hiểu chưa? Rớt lập tức sáng mắt lên. Hoa Tiêu sao? Ta hiểu. Đúng lúc này, mấy người còn lại trong đoàn Tôn Sở Từ đột nhiên nói, Khánh Trần đại lão, chúng ta có thể đi cùng được không? Khánh Trần chỉ vào xe pickup, không phải vừa rồi các ngươi nói một chiếc bị hỏng, giờ chỉ còn một chiếc xe sao? Trong thùng xe nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được 4 người chúng ta. Làm sao chở được thêm các ngươi? Những người đó quay sang nhìn nhau, ấp úng không biết nói cái gì. Một lúc sau, một vị thành viên lấy hết dũng khí nói, thật ra tuyết báo không bị hỏng, chúng ta có thể lái nó đến đây. Tôn Sở Từ sửng sốt, không phải các ngươi nói nó hỏng rồi sao? Các thành viên khác muốn ở lại thành phố làm nhiệm vụ nên cố ý lấy cớ xe hỏng rồi, dựa vào cái cớ đó để không phải ra ngoài hoang dã. Rõ ràng mọi chuyện đang rất êm xuôi, tự nhiên Khánh Trần xuất hiện. So với danh tiếng của Khánh Trần bây giờ, 1000 nhiệm vụ của học viện cũng không bằng được một lần đồng hành với hắn. Đây đều là suy nghĩ trong đầu họ. Tôn Sở Từ đã sớm nhận ra việc này, cho nên từ khi gặp họ đến giờ hắn không hề khổ sở. Dù sao thì mỗi người đều có con đường của riêng mình. Nhưng sau khi phát hiện chỉ vì không muốn đồng hành cùng mình, những người đó lại lựa chọn lừa dối họ, việc này khiến hắn khó mà chấp nhận được. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần cười nói, không cần phiền phức như vậy, có Tôn Sở Từ và Đoàn Tử lái xe cho chúng ta là được. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Đợi sau khi tất cả đã lên xe, Khánh Trần mới lấy một thiết bị điện tử dán lên phần đuôi xe. Xe pickup chậm rãi lái ra khỏi cánh cổng hợp kim, sau đó biến mất trên hoang dã. 5 thành viên còn lại ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe pickup dần biến mất phía xa. Chương 1683, tại vùng cấm kỵ 002. Họ bỗng nhận ra, có lẽ mình vừa bỏ qua một cơ hội vô cùng hiếm có. Trong thùng xe, Khánh Trần, thủ lĩnh Ảnh Tử, Ương Ương bắt đầu đánh bài, thanh âm ầm ĩ lại náo nhiệt. Trên con đường ra ngoài hoang dã, người khác thì lo lắng hãi hùng, họ lại như đi chơi xuân. Không sai, mùa xuân đến rồi. Trong xe, Đoàn Tử bắt đầu khóc nức nở. Tôn Sở Từ cười nói, khóc cái gì? Đoàn Tử lau nước mắt, không ngờ họ lại cố ý nói xe hỏng để không cần đi cùng chúng ta. Nếu không muốn đi thì nói thẳng là không muốn đi, lừa gạt người khác làm gì? Tôn Sở Từ nói, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, hơn nữa không phải bây giờ rất tốt sao? Rớt ngồi sau hai người cười híp mắt nói, học viên của khoa nông nghiệp không thể thua kém bất kỳ người nào. Đây là viện trưởng nói. Trong thùng xe, Khánh Trần nói, lần này, chúng ta đi gặp Đinh Đông, lần trước hắn đã hứa sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để tiếp đón ta. Ta, ngươi cũng có thể nếm thử. Không hiểu sao, Mỗi lần nghĩ đến việc có một người khổng lồ đáng yêu đang đợi mình trong vật cấm kỵ, Khánh Trần đều cảm thấy tâm trạng của mình mềm mại hơn một chút. Thủ lĩnh ảnh tử cười híp mắt nói, được thôi, Đinh Đông đã sống ở đó mấy chục năm, đám lão già đó còn coi hắn như bảo bối, những sinh vật có linh tính trong vùng cấm kỵ đều không dám trêu chọc hắn. Nếu hắn muốn chiêu đãi ngươi thì chắc chắn quà tặng sẽ vô cùng phong phú. Kẻ làm ca ca như ta cũng có thể hưởng ké của đệ đệ. Ca, trước đây ngươi từng gặp Đinh Đông sao? Khánh Trần hỏi, mấy năm trước ta từng đi theo sư công của ngươi đến Thanh Sơn Tuyệt Bích nên từng gặp hắn một lần. Khi đó vóc dáng hắn còn chưa lớn như bây giờ. Sư công của ngươi nói, đám lão già đó rất sủng hắn. Thủ lĩnh ảnh tử nhớ lại nói, Khánh Trần nghĩ thầm. Sư công mà thủ lĩnh ảnh tử vừa nhắc đến có lẽ chính là sư phụ của Lý Thúc Đồng, Trần Gia Trương và Vương Tiểu Cửu, tên là Lý Tu Ải. Thủ lĩnh ảnh tử nói tiếp, Đinh Đông vừa ra đời không lâu thì mẹ hắn qua đời. Chính những sinh vật trong vùng cấm kỵ nuôi hắn lớn, sư công của ngươi nói, không phải vì Đinh Đông rất thông minh nên mấy lão gia hỏa đó mới sủng hắn, mà vì trong mắt họ, đám con cháu kỵ sĩ các ngươi vẫn luôn không ở đó. Đám lão già này chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng lưng của các ngươi rời khỏi vùng cấm kỵ số 002. Có khi chục năm sau cũng chưa về một lần. Chỉ có mình Đinh Đông chất phác hiếu thuận, không bao giờ rời xa họ. Chỉ có mình hắn luôn canh giữ ở vùng cấm kỵ số 002 cùng họ. Khánh Trần ngồi im lắng nghe. Thủ lĩnh ảnh tử bỗng nói, có lẽ lần này đến đó, đám lão già kia sẽ làm giao dịch với ngươi. Khánh Trần nhớn mày, giao dịch gì? Thủ lĩnh ảnh tử nói, họ sẽ muốn ngươi để lại một đứa trẻ trong vùng cấm kỵ số 002. Ngươi yên tâm đi sông sáo giang hồ. Họ sẽ giúp ngươi nuôi dưỡng đứa trẻ đó. Ha ha, trước đây họ từng nhắc đến giao dịch này với sư công của ngươi. Sư phụ của ngươi, sư bá của ngươi cũng từng bị hỏi. Nhưng không một ai đồng ý với họ. Bây giờ chắc chắn sẽ đến lượt ngươi. Khánh Trần, ương ương thầm nói, đám lão già này tìm nhầm người rồi. Hắn chỉ biết Maka Paka. Thủ lĩnh ảnh tử nhíu mày nhìn Khánh Trần, làm sao, người vẫn muốn thừa kế ám ảnh chi môn của ta sao? Tỉnh lại đi, ta đã lựa chọn được người giữ nó tiếp theo rồi, điều kiện thu nhận của ám ảnh chi môn chính là vĩnh viễn độc thân. Khánh Trần tức giận nói, ta không nhớ thương cái thứ vật cấm kỵ thất đức đó. Trong vùng cấm kỵ số 002, trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, Đinh Đông thật thà ngồi trên rìa núi, hai cẳng chân khổng lồ đung đưa qua lại ngay trên vách núi. Hắn đang cố nhìn rõ những người chuẩn bị bước vào vùng cấm kỵ số 002. Mong nhìn thấy một bóng hình trong đó. Lúc này, Thanh Sơn Chuẩn bay hai vòng trên bầu trời. Sau đó đậu xuống bên cạnh Đinh Đông. So với kích thước cơ thể của Đinh Đông, thân hình to gần bằng phi thuyền bay của nó lại có vẻ không quá khổng lồ. Không những thế, nhìn một người một chim còn khá hài hòa. Thanh Sơn Chuẩn kêu to một tiếng. Tíu tíu, đừng đợi nữa, tiểu tử kia sẽ không đến đâu. Lúc ta đến phương Bắc, hắn còn đang bị người ta đuổi theo đánh, làm gì có thời gian đến thăm ngươi, kỵ sĩ đều là những kẻ không có lương tâm. Đinh Đông gãi đầu một cái, Đinh Đông, có đúng không, ta không tin, Thanh Sơn Chuẩn lại khinh thường liếc mắt, tíu tíu, hắn chỉ thuận miệng hứa hẹn một câu, vậy mà ngươi cũng tin, ngươi có biết không, vì ngươi muốn thu thập trái cây nên rất nhiều loài động vật trong vùng cấm kỵ này suýt không qua. Được mùa đông. Sau đó nó còn ngẩng đầu thoáng nhìn đống trái cây to như ngọn núi nhỏ ở phía sau Đinh Đông. Chương 1684, rất có thành ý. Đinh Đông còn đặt một mảnh lá cây măng non ở giữa đống hoa quả. Những lá cây măng non mọc trong vùng cấm kỵ rất đặc biệt. Chỉ cần ngươi đặt lá loài cây này lên trên trái cây thì trong vòng một năm, những trái cây đó sẽ không hỏng. Sau khi nghe Thanh Sơn Chuẩn trách cứ, có lẽ Đinh Đông cũng biết mình không đúng. Dù sao thì việc làm ảnh hưởng đến những loài động vật nhỏ khác cũng không tốt lắm. Đinh Đông, ta có để lại cho bọn chúng một ít đồ ăn. Số đồ ăn đủ để vượt qua mùa đông. Bạn của ta nhất định sẽ tới. Ta tin hắn. Tíu tíu, đám lão già kia sủng ngươi thành đồ ngốc. Ngươi nên nhớ, chẳng có tên kỵ sĩ nào tốt lành cả. Năm đó ta chỉ đuổi theo Lý Thúc Đồng một lần. Vậy mà sau khi trở thành bán thần, hắn còn quay lại đuổi theo ta. Ngươi thấy họ có thể tốt lành được sao? Nói xong, Thanh Sơn Chuẩn dương cánh bay đi, Đinh Đông giơ tay lên che trước mắt để ngăn dòng khí lưu ho cánh chim tạo nên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau thì thấy núi nhỏ trái cây đã bị khí lưu làm văng tung tóe. Hắn lại nhặt hết hoa quả xếp thành một đống rồi phủ lá măng non lên. Sau đó lại tiếp tục ngồi ngẩn người trên Thanh Sơn Tuyệt Bích nhìn về phía xa. Hắn đang đợi, Khánh Trần đã hứa, mùa xuân sẽ đến. Trên đỉnh Thiên Trì, Thạch Phật Ly Biêng Hy đã thay một cái cần câu mới, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau lưng hắn có một căn nhà gỗ nho nhỏ nổi bật giữa rừng cây. Khung cảnh ở đây khiến Thiên Trì càng như tiên cảnh. Lúc này, dưới chân núi có một vị cao thủ đang bước từng bậc lên trên. Bước chân vừa nhanh chóng lại vừa mau lẹ. Hắn thậm chí còn không dùng bất cứ phương tiện nào, như thể đang sợ bị người khác phát hiện ra hành tung của mình vậy. Cuối cùng hắn cũng đến được đỉnh núi nơi Thạch Phật đang đứng. Chuyến đi lần này của Thạch Phật Ly Biêng Hy rất bí mật. Sau khi bước vào Thiên Trì, vị cao thủ của Kashima bắt đầu lại gần Ly Biêng Hy rồi cung kính nói. Thúc phụ, đã tìm được tung tích của Khánh Trần. Ly Biêng Hy ừ một tiếng, biểu cảm cũng không biến hóa chút nào. Vị cao thủ của Kashima lại thấp giọng nói. Lý Thúc Đồng cũng vừa xuất hiện ở phương Bắc, có lẽ hắn đang tìm cơ hội đột phá cho Diệp Vãn. Chắc chắn hắn sẽ không kịp đến phương Nam. Ly Biêng Hy lại ừ một tiếng, như thể tin tức này vẫn không thể lay động được hắn. Yui đâu? Yui ta còn đang tu luyện ở thành phố số 5. Vị cao thủ của Kashima nói. Hắn nói mình vừa mò được cơ hội đột phá. Trong số những người trẻ tuổi nổi bật của các tập đoàn bây giờ, chỉ có Lý Trường Thanh, Jindai Kura, Jindai Ansou, Trần Giã Hồ là đối thủ của hắn. Lý Trường Thanh lại là hạng nữ lưu, không đủ gây sợ. Hắn không hề cho rằng Trần Dư là một trong những người trẻ tuổi nổi bật của Trần Thị. Dù sao thì bán thần sớm đã ra khỏi danh sách đó. Ly Biêng Hy nhìn mặt hồ trước mặt. Có tin tức gì của Trần Dư không? Vị cao thủ của Kashima lắc đầu. Còn không có. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh một người cưỡi trên một con trâu xanh mờ ảo bỗng xuất hiện ở phía chân trời. Như thể hắn chỉ là một hình vẽ, mà bầu trời này là một tờ giấy vẽ rất lớn. Ly Biêng Hy ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bóng người đó. Rất có thành ý, Trần Dư hạ xuống mặt đất, sau đó cười nói, chờ lâu chưa? Câu nói này rõ ràng có ý áp chế một bán thần lâu năm như Ly Biêng Hy. Vì chỉ có những người có địa vị thấp hơn mới phải đợi người khác. Ly Biêng Hy nhìn hắn một cái, sau đó sắc bén phản bác, rõ ràng thủ lĩnh ảnh tử đang chờ chúng ta đến giết hắn. Ta khuyên ngươi đừng phí sức làm gì, Trần Dư cười nói, nhưng vấn đề ở chỗ, dù ngươi không đi tìm hắn thì hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị là một kẻ tàn nhẫn như thế nào sao? Trước khi chết, chắc chắn hắn sẽ kéo một vị bán thần chôn cùng. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở đây rất an toàn, chẳng phải vẫn bị ta tìm được sao? Nếu ta có thể tìm được ngươi thì đương nhiên hắn cũng có thể. Cho nên, thay vì chờ hắn đến, tại sao chúng ta không cùng đi tìm hắn? Lý do này chưa đủ để thuyết phục ta, dù sao thì cũng không thể loại bỏ trường hợp hắn sẽ đến tìm ngươi. Ly Biêng Hy thản nhiên nói. Nếu chúng ta không cùng đi tìm hắn thì ta nghĩ hắn sẽ đi tìm quả hồng mềm dễ bóp là ngươi trước. Trần Dư lắc đầu, hơn nữa lần này không giống mấy lần trước. Khánh Thị cũng có người muốn hắn chết nhanh. Sau khi nghe thấy đối phương ví mình là quả hồng mềm dễ bóp, rõ ràng sắc mặt của Ly Biêng Hy trở nên hung ác hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Trong thành phố số 18, có ba người đang ngồi trong một quán bar yên tĩnh nào đó. Người hầu rượu, Lý Đông Trạch, Tam Nguyệt. Đây là rượu thật hay rượu giả? Tam Nguyệt nhìn rượu whisky màu hổ phách trong chén, hỏi Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch vẫn mặc một bộ âu phục và áo ghi lê chỉnh tề như cũ. Đồng hồ bỏ túi treo trước ngực được lau chùi sáng loáng. Giày da cũng vừa được đánh xi. Lúc nào cũng vậy, thủ lĩnh hàng xã vẫn luôn nghiêm chỉnh như cũ. Hắn nhìn cái chén nói, rượu giả, chương 1685, tác dụng của bút máy đỏ tươi. Tam Nguyệt không vui nhìn Lý Đông Trạch. Ngươi dùng rượu giả để chiêu đãi ta sao? Lý Đông Trạch kiên nhẫn giải thích. Bây giờ ngành rượu và thuốc lá trong liên bang đều bị các tập đoàn khống chế. Không ai thèm nấu rượu tử tế hết, trừ những chai rượu được đưa đến các khu nhà của các tập đoàn. Chất lượng của số rượu còn lại chắc chắn không bằng rượu của ta. Yên tâm, những công ty rượu dưới trướng hàng xã đều sản xuất theo dây chuyền chính quy. Chỉ là chúng ta không được cấp giấy phép mà thôi. Tam Nguyệt khẽ cười một tiếng. Từ trước đến giờ Lý Đông Trạch rất ít khi nói nhiều như vậy. Thường thì chỉ có những khi căng thẳng hắn mới nói nhiều như vậy. Nàng nhấp một ngụm rượu, sau đó lạnh nhạt nói, đúng là không tệ, uống ngon hơn nhiều so với loại bán ở thành phố số 19. Biểu cảm trên mặt Lý Đông Trạch tự nhiên hơn một chút. Tam Nguyệt nói, ta lại phải xuất phát. Lý Đông Trạch hơi nhíu lông mày, vừa mới trở về, sao lại phải đi, lần này sắp có chuyện xảy ra ở phía Nam. Số Lục Nhãn Ô Nha trong tòa án ngày đêm kêu to. Chắc chắn chuyện sắp xảy ra rất lớn. Tam Nguyệt nói, có một chuyện rất kỳ quái phải nói cho ngươi. Tuy Jindai Senaka đã chết, nhưng quả đen lại không chỉ dẫn chúng ta đến đó. Điều này nói rõ trong đó có vấn đề. Đương nhiên, chuyện này ta chỉ có thể nói cho ngươi như vậy, nhưng ngươi phải giữ bí mật. Lý Đông Trạch thẳng thắn nói, nếu đúng như ngươi nói thì có lẽ hắn vẫn còn sống. Ông chủ của ta muốn giết hắn rất nhiều năm, nếu hắn giả chết thì ta nhất định phải báo tin này cho hắn. Tam Nguyệt ngồi bên cạnh quầy ba nhún vai nói, ta cũng không nói hắn vẫn còn sống. Lý Đông Trạch sửng sốt, hừ, có ý gì, chẳng lẽ là thi thể của Jindai Senaka bị vật cấm kỵ nào đó hiến tế rồi? Có lẽ Tam Nguyệt cũng đoán được suy nghĩ trong đầu Lý Đông Trạch, nên tiếp tục nói, nếu quả thật hắn bị vật cấm kỵ nào đó hiến tế thì Lục Nhãn Ô Nha cũng sẽ kêu to trước khi hắn chết. Mới đúng, vì trước đây Khánh Trần cũng từng khiến chúng ta đi không mà về mấy lần. Hơn nữa, trong liên bang, ngoại trừ con rối giật dây, tất cả những vật cấm kỵ có thể hiến tế cơ thể của siêu phàm giả đều trong tay chúng ta. Thi thể của Jindai Senaka không bị hiến tế, mà là bị che đậy tin tức. Ngay cả vật cấm kỵ như Lục Nhãn Ô Nha cũng không thể tìm được hắn. Có thể nói số lượng vật cấm kỵ mà tòa án cấm kỵ nắm giữ rất nhiều. Vậy nên họ có thể căn cứ vào số lượng vật cấm kỵ để đưa ra một số tin tức. Ví dụ như chỉ có 4 vật cấm kỵ có thể hiến tế thi thể của siêu phàm giả. Vật cấm kỵ A10, bút máy đỏ tươi, vật cấm kỵ này lấy việc hiến tế thi thể làm niềm vui. Nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, vật cấm kỵ tàn nhẫn như vật chỉ để viết lời chúc. Nếu hiến tế cho nó một bộ thi thể thì người nắm giữ có thể viết xuống một tâm nguyện. Nếu hiến tế 10 bộ thì có thể viết 10 tâm nguyện. Tâm nguyện còn có thể để dùng dần. Những tâm nguyện mà bút máy đỏ tươi có thể làm rất nhỏ. Ví dụ như ngươi hy vọng có người tặng ngươi một món quà. Hy vọng có người giúp ngươi rửa chén. Hy vọng ngày mai không phải tăng ca. Nhưng chuyện nhỏ nhặt như thế này chắc chắn sẽ thành sự thật. Ví dụ như nếu ngươi muốn sống trong một khu vực không có người. Trong vòng 1.000 cây số không có một bóng người nào. Sau khi ngươi viết xuống tâm nguyện này, ngày mai sẽ có một tên xui xẻo nào đó vì một nguyên nhân nào đó mà rơi xuống một hoang mạc nào đó. Ví dụ như nếu ngươi cầu nguyện có người mời ngươi ăn lẩu thì dù ngày mai có mưa gió bão bùng lớn như thế nào, chắc chắn sẽ có người mời ngươi ăn lẩu. Mấy năm trước, người nắm giữ bút máy đỏ tươi là một vị thợ săn hoang dã. Một lần nào đó chiến đấu với người hoang dã, sau đó giết chết đối phương. Vị này thợ săn này hiến tế thi thể của người hoang dã. Cầu nguyện ngày mai mình có thể ăn một bữa cơm nóng hổi. Không phải yêu cầu của hắn quá thấp, mà vì năng lực của vật cấm kỵ này chỉ được như vậy. Kết quả lại ngoài ý muốn, đêm hôm đó bỗng xảy ra mưa to, to đến mức sông vỡ đê khiến hắn trôi dạt xuống hạ du. Vị này thợ săn hoang dã nghĩ thầm, lần này hắn chắc chắn sẽ không được ăn một bữa cơm nóng hổi. Bây giờ còn chưa chắc chắn đã giữ được mạng sống. Huống chi là ăn cơm, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, hạ du bỗng xuất hiện một con tàu rẽ sóng lại gần hắn. Sau đó cứu hắn lên tàu. Sáng ngày thứ hai, chủ thuyền còn nấu cho hắn một bát cháo nóng. Lúc đó, vị thợ săn hoang dã này mới giật mình nhận ra, đây chính là bút máy đỏ tươi chuyên viết lời cầu nguyện. Quy tắc chi lực, trong số đông đảo các vật cấm kỵ, có thể nói tác dụng của bút máy đỏ tươi rất tầm thường. Bình thường tứ nguyệt đều dùng nó để cầu nguyện nồi lẩu. Vì ngoài ra nó cũng chẳng làm được gì khác. Chương 1686, ngoài tam giới. So với những vật cấm kỵ khác, ví dụ như vật cấm kỵ ACE089, liệp sát ca tụng giả. Chỉ cần ngươi để nó nghe thấy ngươi ca hát, nếu ngươi là cấp B, dù ngươi có ở chân trời góc biển thì nó cũng phải giết chết ngươi. Hoặc là đôi sư tử đá của Trần Dư, nếu cho hai con vật hợp sức lại thì hoàn toàn có thể giết cấp A. Hoặc là vật cấm kỵ thần bí nào đó chuyên áp đặt rủi ro cho người khác cũng tốt hơn nó nhiều. Ít nhất thì chúng còn dễ đùng hơn bút máy đỏ tươi. Vật cấm kỵ thứ hai có thể hiến tế thi thể của siêu phàm giả là vật cấm kỵ là A107. Bật lửa tốt nhất toàn thôn, nếu hiến tế cho nó một thi thể, người sở hữu có thể bật lửa một lần. Thứ này lại khá hữu dụng, tất cả những thứ chạm vào lửa của nó đều sẽ hóa thành tro tàn. Nếu để đốt thi thể thì ngay cả cặn cũng không còn. Nếu dùng nó để nung sắt thép thì sắt thép cũng bốc hơi hết. Nhưng lửa mà cái bật lửa này tạo nên lại không lan ra. Nếu ngươi dùng nó để đốt thi thể thì nó chỉ đốt thi thể mà thôi. Quần áo của thi thể vẫn còn nguyên. Trước đây từng có người muốn dùng nó để hủy diệt trái đất. Kết quả là sau khi đốt cháy một viên đá, nó lập tức dừng lại. Sau này trong quá trình chiến đấu với cấp A, trong khi hai bên vật lộn, người nắm giữ nó bỗng dùng cái bật lửa này đốt cháy một cọng tóc gáy của đối phương. Chỉ một giây sau, cả cơ thể của tên siêu phàm giả cấp A đó đều biến thành tro tàn. Đương nhiên, điều kiện sử dụng của vật cấm kỵ này lại khá hà khắc. Tốc độ chiến đấu của các ca thủ cấp A rất nhanh. Ví dụ như Jindai Yunhe, nếu trong quá trình chiến đấu với hắn, người lấy ra một cái bật lửa thì chắc chắn đối phương sẽ cảnh giác. Vật cấm kỵ thứ ba có thể hiến tế thi thể của siêu phàm giả là vật cấm kỵ là ACE-015. Mỏ của Kỳ Vân Tự, vật này khá tà môn, mỗi lần hiến tế thi thể cho nó như một lần siêu độ. Thi thể bị nó hiến tế thậm chí còn bay ra linh hồn. Biểu cảm trên mặt linh hồn đó rất thống khổ, nhưng ánh mắt lại rất đờ đẫn. Hỏi cái gì, đáp cái đấy, nhưng chỉ tồn tại được 5 phút. Người phân ra vật cấm kỵ này từng là một trong những cao tăng của Kỳ Vân Tự trong liên bang. Kỳ Vân Tự cũng từng là chùa miếu hương khói thịnh vượng nhất. Sau khi cao tăng phân ra vật cấm kỵ này, mọi người đều cảm thấy thứ này không những không có chút Phật tính nào, mà còn vô cùng tàn nhẫn. Sau đó có người phát hiện bên dưới Kỳ Vân Tự chôn hơn 100 bộ hài cốt. Hơn nữa trên mỗi bộ hài cốt đều có vết rìu để lại. Cũng vì chuyện này mà phong trào chống tăng lữ của liên bang mới bị đẩy lên cao trào. Cơ giới thần giáo cũng xuất hiện từ lúc đó. Ngay từ đầu, dân chúng cũng không tin các tăng lữ nữa. Sau đó có người giúp cơ giới thần giáo để họ thay thế tín ngưỡng, đồng thời khống chế dân chúng. Cuối cùng người được lợi nhiều nhất vẫn là các tập đoàn. Thứ cuối cùng có thể hiến tế thi thể siêu phàm giả là vật cấm kỵ ACE-019. Con rối giật dây, cả 4 vật cấm kỵ này để có thể dùng để hiến tế thi thể của siêu phàm giả. Trong đó 3 vật cấm kỵ đều nằm trong tay tòa án cấm kỵ. Vậy mà bây giờ họ lại gặp một người có thể hiến tế thi thể của siêu phàm giả. Nghĩa là trong tay người này nắm giữ vật cấm duy nhất còn lại có thể hiến tế thi thể của siêu phàm. Giả là con rối giật dây, chỉ cần dùng phương pháp loại trừ là được. Lý Đông Trạch trầm tư một lúc rồi hỏi, vậy ngươi đoán, Jindai Senaka đã làm gì? Tam Nguyệt bình tĩnh nói, ta nghi ngờ Jindai Senaka vẫn luôn cầm vật cấm kỵ ACE-09. Ngoạt tam giới, vật cấm kỵ này rất thú vị, bản thân nó là một chuỗi Phật châu, được tách ra từ cơ thể chủ trì đời thứ nhất của Kỳ Vân Tự. Mặc dù nó không có năng lực chủ động nào, nhưng nó lại có thể chống lại tất cả các vật cấm kỵ. Ví dụ như nếu ngươi đeo chuỗi Phật châu tên là ngoài tam giới này, dù mỗi ngày ngươi đều ca hát cho liệp sát ca tụng giả nghe thì nó cũng không quan tâm đến ngươi. Nếu có người dùng bật lửa tốt nhất toàn thôn đốt ngươi thì ngươi cũng không sao. Nếu Khánh Hạnh muốn sắp xếp vận mệnh của ngươi thì vận mệnh của ngươi sẽ không bị thay đổi. Chỗ thần kỳ của thứ này chính là vậy. Nếu trước khi chết, Jindai Senaka đeo thứ này thì hắn hoàn toàn có thể tránh được sự phán đoán của Lục Nhãn Ô Nha. Lý Đông Trạch nói, ngoài tam giới đã biến mất hơn 100 năm, sao nó lại xuất hiện trong tay tập đoàn Jindai được? Ta cũng không biết, Tam Nguyệt lắc đầu, ta đã từng thử dùng vật cấm kỵ khác để tìm nó. Nhưng đáng tiếc nó lại có thể chống lại các vật cấm kỵ khác nên không thể tìm được. Những thành viên của tòa án cấm kỵ mới là những người thích hợp sử dụng vật cấm kỵ ngoài tam giới này nhất, bởi vì hầu như ngày nào họ cũng phải đối phó với rất nhiều loại vật cấm kỵ. Chương 1687, sáng mai xuất phát. Đáng tiếc, thật kỳ lạ, chẳng lẽ có người muốn cố ý muốn giấu thi thể của Jindai Senaka? Nhưng tại sao? Lý Đông Trạch nhíu mày. Chẳng lẽ tập đoàn Jindai lại nắm giữ thứ gì đó? Cái này không cách nào phán đoán. Tam Nguyệt lắc đầu, ngày mai ta sẽ dẫn bọn Tứ Nguyệt đi về phía nam. Lần này thời gian Lục Nhãn Ô Nha kêu to rất dài. 5 con mắt đều đỏ ngầu, ngay cả Mận Bắc cũng không thèm ăn. Xem ra lại có bán thần phải bỏ mạng. Lý Đông Trạch nói, ta đi chung với ngươi. Vì sao? Tam Nguyệt hỏi, những năm gần đây tòa án cấm kỵ cũng không an ổn. Lý Đông Trạch nói, trong tay các ngươi có quá nhiều vật cấm kỵ, kiểu gì cũng sẽ bị người mơ ước. Tuy những việc các ngươi đang làm có lợi cho thế giới này, nhưng những tập đoàn sẽ cho rằng, chỉ cần lấy được vật cấm kỵ của các ngươi, thì những chuyện các ngươi làm được, họ cũng sẽ làm được. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này ta đi cùng ngươi. Ngươi đi được sao? Tam Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu có thể đi thì sớm đã đi rồi. Không, Lý Đông Trạch lắc đầu, bây giờ ông chủ nhỏ đã sắp xếp 2 người đến cho ta. 2 người họ hoàn toàn có thể quản lý công việc hàng ngày của hàng xã. Nhất là Trương Thiên Chân, nhìn bề ngoài hắn có vẻ khá vô hại nhưng thật ra trong đầu ẩn giấu không biết bao nhiêu suy nghĩ xấu. Có hắn và Hồ Tiểu Ngưu ở dây, ta có thể đi. À, Tam Nguyệt sửng sốt, vậy ngươi thu dọn đồ đạc đi. sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Mặt khác, lúc ra ngoài hoang dã ngươi đừng mặc bộ quần áo này nữa. Nhìn vô cùng không hài hòa, Lý Đông Trạch nhướng mày, không phải chính ngươi nói ta mặc như thế này rất đẹp sao? Tam Nguyệt liếc mắt, thì cũng phải thích hợp với ngoại cảnh chứ. Trên hoang dã, một đoàn xe đông lại vận chuyển thịt, tổng cộng 11 chiếc, đang chậm chạp lái đến thành phố số 10. Trên thân xe sơn một hàng chữ, tập đoàn cung cấp đồ ăn Bắc Phương Thần Khuyết. Công ty cung cấp thịt này thuộc về tập đoàn Jindai, yếu tố thời tiết nên họ sẽ nuôi dưỡng dê bò ở phương Bắc. Sau đó lại vận chuyển thịt dê bò đến các thành phố ở phương Nam. Lúc chuẩn bị đến thành phố số 10, đội xe bắt đầu giảm tốc độ, không có bất kỳ bất thường nào. Các tài xế bắt đầu dừng xe đợi cục quản lý xuất nhập cảnh kiểm dịch. Các loại giấy tờ liên quan đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhân viên cục quản lý xuất nhập bắt đầu kiểm tra tài liệu. Trên tài liệu có ghi tất cả thực phẩm đều đã được kiểm dịch. Không có dê bệnh chết. Trên người mỗi con dê đều được gắn một thiết bị theo dõi vị trí. Các chỉ tiêu về tỷ lệ vi khuẩn cũng đạt yêu cầu cho phép. Quan viên nhìn đội trưởng đội xe, sau đó hững hờ nói, trong xe có bí mật mang theo đồ gì không? Nếu có thì tốt nhất ta khuyên ngươi nên khai báo rõ ràng. Sau khi nghe hắn nói, đội trưởng đội xe lập tức cười nịnh nọt rồi kéo đối phương vào một góc khuất. Sau đó dúi cho hắn một cuộn tiền giấy. Ngài đúng là hỏa nhãn kim tinh. Cái gì cũng không qua được mắt ngài. Có người nhờ ta mang đông thanh chuẩn ngoài hoang dã cho các đại lão ở đây. Quan viên không nhận cuộn tiền mà lạnh nhạt nói. Đông thanh chuẩn là một trong những loài động vật cấm nuôi trong thành phố. Ta không thể cho ngươi đi qua. Đội trưởng đội xe vội tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống. Đây chính là đồng hồ long chức trong liên bang. Mỗi chiếc đều trị giá hơn 300.000. Quan viên sửng sốt, sau đó vội nhét đồng hồ vào túi. Hắn đang đứng trong điểm mù của camera nên không sợ có người nhìn thấy. Sau đó hắn bắt đầu đưa tay vẫy vẫy cấp dưới. Cho qua, cánh cổng kiểm dịch từ từ nâng lên. Bão kim loại trên bầu trời cũng về vị trí cũ. Đội trưởng đội xe lập tức cho đoàn xe đi vào thành phố. Sắc mặt tên đội trưởng vừa rồi còn rất vui vẻ bỗng trầm xuống. Thậm chí còn hơi dữ tợn. Ánh mắt của hắn như chim ưng săn mồi nhìn đoàn xe cộ phía trước. Đội trưởng lập tức nói vào tần số truyền tin. Tất cả những xe phía sau đưa đồ đến nơi cần giao hàng đi. Sau đó chiếc xe của hắn rời khỏi đoàn xe. Không đến khu tam thượng như những chiếc xe khác và lái đến khu thứ năm. Xe hàng lái vào một khu nhà để xe dưới tầng ngầm nào đó. Đợi đến lúc không ai chú ý. Xe hàng lập tức dừng lại ở vị trí công thoát nước đang tu sửa. Sau khi xe dừng lại. Cánh cửa thùng hàng phía sau xe lặng lẽ mở ra. Cánh cửa mở ra, hai người hung tần ác sát lập tức bước xuống. Sau đó họ bắt đầu mở hệ thống thoát nước. Vừa mở ra, tiếng nước chảy ầm ầm đã vang vọng cả nhà để xe. Hai người quay sang nhìn nhau rồi khiêng một hòm tài màu đen từ trong thùng xe ra ngoài. Sau đó họ đi theo chiếc cầu thang dành cho nhân viên sửa chữa xuống phía dưới. Chương 1688, hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng được sống. Trong cái hòm dài bằng một người đó vô cùng yên tĩnh. Như thể nó không phải cái hòm nhốt đông thanh chuẩn vậy. Mà giống một cái, quan tài hơn. Trên lối vào hệ thống thoát nước, đội trưởng nói, còn một giây nữa, phải nhớ không được ngẩng đầu. Lặp lại, không được ngẩng đầu. Hai người trong cống thoát nước thấp giọng nói, tuân lệnh, họ nhẹ nhàng đặt cái dương màu đen xuống cống. Một người trong đó lấy ra một xi lanh thuốc từ trong ngực. Sau đó nhỏ thứ chất lỏng không biết tên lên hòm gỗ. Sau khi làm xong, cả hai lại lặng lẽ trèo lên trên rồi chui vào thùng sau xe. Sau khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe lại tiếp tục lái đi. Hai người trên khoang lái và hai người trong thùng hàng đều bình tĩnh như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong đường cống ngầm, mấy chục con chuột màu xám không biết bị thứ gì hấp dẫn mà không ngừng gặm cắn chiếc hòm kia. Những con chuột liên lục dùng móng cào, dùn răng cắn, điên cuồng đến mức ngay cả răng của mình bị gãy cũng không thèm quan tâm. Mấy chục phút sau, cuối cùng lũ cuột cũng gặp xuyên dương gỗ. Bên trong dương gỗ xuất hiện một bàn tay già nua tái nhợt. Bàn tay chỉ là một phần nhỏ thứ có thể nhìn thấy thông qua lỗ thủng. Cái dương màu đen này như một chiếc quan tài bị ai đó tùy ý vứt ngoài bãi tha ma. Nó nằm trong bóng tối. Hư thối, lên men, dừng lại cắm trại ở chỗ này đi. Sau khi nhìn thấy cánh rừng, Khánh Trần bỗng nói, đây là nơi đầu tiên hắn và sư phụ dừng lại cắm trại sau khi ra ngoài hoang dã. Khánh Trần quay sang nhìn Trương Mộng Thiên, sau khi chiếc xe pick-up dừng hẳn lại, đối phương mặc kệ sợ mệt mỏi của mình mà nhanh nhẹn xuống xe dựng lều cho Khánh Trần. Thủ lĩnh Ảnh Tử và Ương Ương, Khánh Trần bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt. Tất cả mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua, chỉ là bóng dáng hắn thay bằng Trương Mộng Thiên mà thôi. Thủ lĩnh ảnh tử quay sang nhìn Khánh Trần. Không phải hắn có giác quan thứ 6 sao? Tại sao ngươi lại không dạy hắn tu luyện? Trong liên bang có rất ít nhân tài như vậy. Trước đây chỉ có 2 người có thiên phú này. Hơn nữa cả 2 đều trở thành bán thần. Sao ngươi có thể lãng phí một nhân tài như vậy? Nếu ngươi không muốn dạy thì để ta tìm người khác dạy. Bởi vì tu hành là một quá trình để ý chí của bản thân dần dung hợp với thế giới này. Mà những người được trời phú giác quan thứ 6 trước khi tu hành đã sớm dung hợp với thế giới này. Họ chỉ cần khai phá tiềm lực trong cơ thể là được. Đối với những người này, tu hành là một con đường vô cùng bằng phẳng. Cho nên, cứ mỗi lần thủ lĩnh ảnh thấy Khánh Trần sai bảo Trương Mộng Thiên là lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Khánh Trần lại lắc đầu. Hắn vừa nhìn Trương Mộng Thiên vừa khẽ nói với thủ lĩnh ảnh tử. Ta muốn cho hắn đi một con đường khác, nhưng hắn cứ nhất quyết phải đi con đường của ta. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tính bướng bỉnh là không tốt. Thủ lĩnh ảnh tử gật đầu, xem ra hắn còn bướng bỉnh hơn cả ngươi. Những người có thiên phú càng cao, mong ước lại càng đơn giản. Đáng tiếc, nếu chính hắn không tự đổi ý thì không ai có thể giúp được hắn. Có lẽ hắn sẽ lãng phí cả đời, nhưng đúng lúc này, thủ lĩnh ảnh tử bỗng ngã ngửa về phía sau. Khánh Trần vội đỡ lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn xuống cạnh đống lửa. Không có tiếng tim đập, không có tiếng hít thở. Lần này triệu chứng xảy ra quá đột ngột, ngay cả thủ lĩnh ảnh tử cũng không có thời gian chuẩn bị trước. Đôi mắt của Khánh Trần dần tối xuống, thủ lĩnh ảnh tử phản phệ càng ngày càng hung mãnh, tần suất cũng ngày càng cao, thời gian cũng càng ngày càng dài. Trước kia thủ lĩnh ảnh tử còn dự đoán được thời gian để tìm một chỗ nằm xuống. Nhưng bây giờ, ngay cả chính thủ lĩnh ảnh tử mình cũng không biết lần phản phệ tiếp theo sẽ đến khi nào. Khánh Trần ngồi bên cạnh đống lửa lặng lẽ chờ đợi. Hắn ngơ ngác dùng nhánh cây chọc vào đống lửa. Ương ương nói, lực trường của thủ lĩnh ảnh tử ca ca đã rất yếu ớt. Thật ra, sở dĩ hắn lựa chọn đi theo ngươi trong quãng thời gian cuối đời là vì người hắn tin tưởng nhất lúc. Này, chỉ có mình ngươi, trong quãng thời gian dài răng rặc chờ đợi thủ lĩnh ảnh tử thức tỉnh. Mỗi phút trôi qua, Khánh Trần đều cảm thấy như đã qua một ngày. Mãi đến nửa giờ sau, bịch một tiếng, nhịp tim khôi phục, thủ lĩnh ảnh tử chậm rãi ngồi dậy cười nói. Yên tâm, ta không sao. Nhưng lần này Khánh Trần không cười nổi nữa. Ta rất thích một câu nói ở thế giới ngoài. Thủ lĩnh ảnh tử ngồi cạnh đống lửa, vừa nhìn ánh lửa bập bùng vừa nói. Không cần biết đời này ngươi có thể sống mấy năm mấy tháng mấy ngày. Hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng được sống. Câu nói này thật đẹp. Sau khi xem những tư liệu của thế giới ngoài mà bọn Tư Niên Hoa mang đến đây, thậm chí ta còn cảm thấy hơi cảm động. Chương 1689, có người đến. Thủ lĩnh ảnh tử, ta không cảm thấy mình có gì tiếc nuối. Thậm chí ta còn cảm thấy cuộc đời của ta vô cùng rực rỡ. Ta có một người yêu, cũng từng được đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Cho nên, Tiểu Trần, ngươi không cần cảm thấy bi thương cho ta. Ngươi chỉ cần nhớ ta từng là một mảnh nhỏ trên quãng đường ngươi từng đi qua là được. Khánh Trần phàn nàn, lần sau duyên về ta sẽ đi khiêu chiến sinh tử quan. Sau đó nhờ ngươi báo tin ta đã chết cho ngươi, để xem ngươi có thể giữ bình tĩnh được không. Ngươi đừng lợn chết không sợ nước sôi. Nếu ngươi là ta thì ngươi có dám chắc mình có thể giữ bình tĩnh được không? Thủ lĩnh ảnh tử, được rồi, ta không nói nữa. Khánh Trần nói, từ giờ trở đi ngươi đừng sử dụng năng lực nữa. Ta có thể tự đi tìm thực vật quý hiếm được. Không cần ngươi nhúng tay. Thủ lĩnh ảnh tử, được rồi, ta không đi cướp nữa là được. Cuộc nói chuyện của họ thật kỳ quái. Rõ ràng cả hai người đều không sợ chết, nhưng họ lại sợ nỗi buồn khi mất người thân hơn. Khánh Trần không muốn thủ lĩnh ảnh tử vì tìm cho hắn vài loài thực vật quý hiếm mà lãng phí sinh mệnh của mình. Lúc này, Khánh Trần đã nướng xong long ngư. Long ngư bị một cây gỗ xuyên qua, sau đó cho lên lửa nướng đến mức ngoài xém trong mềm. Trước khi cho lên bếp, thịt cá đã được ướp nước gừng và hạt tiêu hơn 2 tiếng đồng hồ, nên lúc này thịt cá không có một chút mùi tanh nào. Khánh Trần chỉ rắc một chút muối lên thân cá để bảo đảm thịt cá giữ được hương vị tươi ngon nhất. Cho nên lúc này Tôn Sở Tư và Đoàn Tử sắp thèm đến mức khóc đến nơi rồi. Hôm nay ngày Ương Ương và Tiểu Mộng Thiên ăn con long ngư cuối cùng. Sau hôm nay, xương cốt trên người họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Khánh Trần hô, Mộng Thiên, lại ăn cá. Tiểu Mộng Thiên hô, ta sắp dựng lều vải xong rồi. Ông chủ đợi ta một chút. Vừa rồi lúc đóng đinh cố định lều vải, hắn không cẩn thận gõ một nhát búa lên ngón tay của mình. nhưng hắn chỉ đơn giản thổi vài lần, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở. Không biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu quyết tâm phải làm một số việc. Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể bước lên con đường đó. Nhưng hắn biết mình không cam tâm. Ương Ương oán giận nói, rõ ràng hắn vẫn còn là trẻ con, vậy mà ngươi muốn đẩy tất cả công việc cho hắn làm thật sao? Ngươi nhìn tay hắn xem, mấy vết thương đó sắp che hết vân tay của hắn rồi. Khánh Trần lắc đầu, ta không quan tâm, không phải chính hắn đã chọn con đường này sao? Ương Ương ngở lại một tiếng, thật ra không phải nàng không đồng ý với quan điểm của Khánh Trần. Bởi vì nàng biết Khánh Trần đã từng phải trải qua những gì để bước lên con đường này. Nàng cũng biết để có thể bước trên con đường cửu tử nhất sinh này thì phải có một ý chí vô cùng kiên định. Khánh Trần lấy túi lương khô, sau đó cẩn thận ăn hết tất cả số bánh quy trong đó, sạch sẽ đến mức đến một mảnh vụn cũng không buông tha. Nhìn hình ảnh này, thủ lĩnh ảnh tử biết đây là thói quen hình thành sau khi Khánh Trần trở về từ căn cứ quân sự A02. Lúc này, Trương Mộng Thiên mới bước đến, sau đó bắt đầu cẩn thận ăn cá. Tư thế ăn của hắn cũng chẳng khác Khánh Trần bao nhiêu. Cả chút vụn thịt trên mỗi chiếc xương hắn cũng không buông tha. Ngay cả tư thế ngồi bên đống lửa cũng giống hệt như nhau. Thủ lĩnh ảnh tử cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ Trương Mộng Thiên đã giống Khánh Trần mấy phần. Khi Ương Ngung và Trương Mộng Thiên đều ăn xong con long ngư cuối cùng, trong cơ thể mỗi người bắt đầu vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Một dòng nước ấm bắt đầu lan ra khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, nhanh như một dòng điện đang không ngừng tràn lan. Trương Mộng Thiên nhắm lại đôi mắt robot. Hắn bỗng cảm thấy thính lực của mình trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức hắn có thể cảm nhận được tất cả những âm thanh dù là nhỏ nhất xung quanh đây. Tiếng côn trùng chui ra khỏi lòng đất, những âm thanh khe khẽ phát ra khi chúng bò qua lớp lá khô. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng, tiếng những mầm non yếu ớt chui ra khỏi lớp vỏ cây. Âm thanh chậm chạp mà mềm mại, một cơn gió bay đến từ phía chân trời, phác họa hình ảnh đơn giản của thế giới này vào đầu hắn. Tuy bức tranh này không có bất kỳ màu sắc gì, nhưng nó lại vô cùng sinh động. Những thay đổi mà long ngư mang đến khiến cho Trương Mộng Thiên vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng động cơ đang tiến về phía họ. Ông chủ, có người đến. Trương Mộng Thiên mở to mắt, chỉ về phía đông, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đông. Rất nhanh sau đó, mấy chục chiếc xe Việt dã bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời. Đèn xe sáng lóa tạo ra những cột sáng khổng lồ. Trên xe còn vang lên tiếng nhạc vô cùng chói tai. Người trong xe còn đung đưa theo tiếng nhạc. Chương 1690, cẩn thận. Thủ lĩnh ảnh tử suy tư rồi nói, đây là thời gian con cháu của Khánh Thị và Lý Thị bắt đầu xuân săn. Lần trước, trên đường đến vùng cấm kỵ số 002, Khánh Trần đã từng gặp đội ngũ thu săn, mà lần này lại gặp xuân săn, khiến hắn nhớ đến quãng thời gian đồng hành cùng sư phụ lúc trước. Nhưng lần này không giống lần trước. Khánh Trần bình tĩnh nói, rớt, đâm thủng hết răm lốp của họ cho ta, đừng để họ đi về phía nam, cũng đừng cho họ lại gần chúng ta. Được rồi, rớt vui vẻ hóa thành một đám cát chảy xuống mặt đất. Một lúc sau, mặt đất lại nổi lên những cơn sóng như cơn gió thổi lên mặt hồ. Một mầm cây nhỏ trồi lên mặt đất, sau đó lao nhanh về phía đoàn xe phía xa. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong xe dần nhỏ lại. Lái xe nghi ngờ nói, các ngươi có nhìn thấy một mầm cây đang lao về phía chúng ta không? Chính là mầm cây có treo một quả màu đỏ ấy. Người trẻ tuổi ngồi bên ghế lái lập tức nhìn ra xa. Cái quỷ gì kia? Hắn kinh ngạc thốt lên. Chỉ cần nhìn ra xa thì sẽ phát hiện ra một vấn đề. Họ nhìn thấy mầm cây di động không phải vì đoàn xe đang lao về phía mầm cây, mà đúng là mầm cây đang chủ động lao về phía họ. Hơn nữa lớp đất đá xung quanh đường đi của mầm cây còn gợn sóng như mặt nước. Dừng xe, có gì đó quái lạ. Có người hét lên, nhưng muộn rồi. Trong khi đoàn xe chưa kịp dừng lại thì mầm cây nhỏ kia đã lao xuống dưới gầm xe. Nếu không phải rớt cố ý dùng đất đá níu kéo lốp xe thì có lẽ cả đoàn xe đã sớm bị lật ngược lại rồi. Sau đó vô số bùn đất nhô lên quấn chặt lấy trục bánh xe, không cho chúng tiếp tục di động. Thủ lĩnh ảnh tử vui vẻ nói với Khánh Trần, không phải lần trước ngươi từng đồng hành một quãng thời gian với đội ngũ thu săn sao? Sao lần này lại không đi? Ngươi không thích náo nhiệt một chút sao? Ta còn đang muốn xem đám con cháu Khánh Thị và Lý Thị bây giờ như thế nào. Khánh Trần lắc đầu, chẳng có gì hay để xem cả. Những người tham gia vào đội ngũ thu săn và xuân săn chẳng qua chỉ là những kẻ ăn không ngồi rồi. Chẳng có gì đáng để quen cả. Ngươi không cảm thấy nghi ngờ sao? Chúng ta vừa lộ mặt ở cổng xuất nhập cảnh trong thành phố số 10 thì họ xuất hiện. Đương nhiên, nếu họ đúng là đội ngũ xuân săn thì việc ta bắt họ ở lại đây cũng là tốt cho họ. Tránh trường hợp họ tự chạy đến phía nam chịu chết, những người như họ không nên tham gia vào trận đấu này. Cho dù là đứng nhìn từ xa thì cũng có thể giết họ. Lúc này, hắn sai rớt mang một thùng nước dập tắt đống lửa, sau đó lại bảo mọi người trốn ra phía sau thân cây. Những thành viên của đội ngũ này đều không phải kẻ ngu ngốc, nên chẳng ai lên tiếng hỏi Khánh Trần cả. Tất cả đều lặng lẽ tìm chỗ trốn, chỉ có mình thủ lĩnh ảnh tử là không. Hắn trốn sau cây cười hỏi Khánh Trần, cần cẩn thận như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một đám trẻ ranh thôi mà. Khánh Trần bình tĩnh liếc nhìn hắn, cẩn thận một chút cũng không mất gì. Như vậy còn có thể tránh trường hợp ngươi phải ra tay lãng phí sinh mệnh. Từ giờ trở đi, chỉ cần ta không chết, ngươi không được phép sử dụng năng lực của mình. Thủ lĩnh ảnh tử sửng sốt, hình như từ sau khi mình bị dị năng phản phệ, tên nhóc Khánh Trần này bắt đầu quản thúc mình. Đầu tiên là không cho mình đi cướp đồ, bây giờ lại còn không cho mình ra tay đối phó với nguy cơ. Nhưng hắn biết mục đích của những việc này đều là không để hắn phải tiếp tục tiêu hao sinh mệnh của mình. Thủ lĩnh ảnh tử đã từng bị ai quản thúc chưa? Chắc chắn là chưa, ngay cả một người uy nghiêm như gia chủ Khánh Thị cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Trước kia một số đại lão của các phe phái trong Khánh Thị từng tìm gia chủ khiếu nại. Họ nói thủ lĩnh ảnh tử quá bạo ngược, phong cách làm việc quái đản, lại còn không tuân theo quy củ. Nhưng từ trước đến giờ gia chủ rất ít khi nói gì với thủ lĩnh ảnh tử. Trong hội nghị nội bộ Khánh Thị, thủ lĩnh ảnh tử đã từng nói với những đại lão của các phe phái trong Khánh Thị là người có thể quản ta còn chưa sinh ra. Khi đó mỗi lần thủ lĩnh ảnh tử hành động đều không để lộ bất cứ dấu vết nào. Giống như việc đi cướp nhà của Trần Dư và Ly Biêng Hy lần này. Làm gì có ai ngờ hắn cố ý tung tin mình chuẩn bị đi săn giết bán thần chỉ để đi cướp vườn rau xanh nhà người ta đâu, mà bây giờ lại xuất hiện người muốn quản thúc thủ lĩnh ảnh tử. Ngoài việc hơi bất ngờ, thật ra hắn còn cảm thấy rất ấm áp. Thủ lĩnh ảnh tử thầm thì nói, cái này móa nó, mẹ mất sớm, cha thì mỗi ngày tự giam mình trong phòng tối. Từ xưa tới nay chưa có ai dám quản thúc hắn. Không đúng, có, người phụ nữ tên là Ninh Tú đó từng quản thúc hắn. Khánh Trần là người thứ hai. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh ảnh tử bỗng nở nụ cười. Chương 1691, vì sao? Nhưng đúng lúc này, vài chục người bỗng nhảy xuống từ đoàn xe xuân săn phía xa. Họ nhanh chóng sắp xếp thành đội hình chiến thuật, sau đó lao về phía trước. Hơn một nửa số người còn lại trên đoàn xe vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi những người đó còn là đồng bạn đi xuân săn. Sao bây giờ lại biến thành sát thủ rồi? Không phải tất cả mọi người trên đội xe đều biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, có hai người bò lên trần một chiếc xe. Họ mở hộp rồi nhanh nhẹn lắp thành một khẩu súng bắn tỉa. Sau đó nhờ ông ngắm trên súng để quan sát bóng tối phía xa. Một người trong đó ngừng thở. Hắn biết một trong những người đang ẩn náu ở cánh rừng phía xa vô cùng am hiểu ám sát. Hắn cũng biết rõ việc mình cần làm lúc này là gì. Không cần quan tâm đến nhịp hô hấp, nhất định phải tìm ra mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Sau đó bóp cò, hắn bỗng nhìn thấy bóng đối phương xuất hiện trong ống ngắm. Nhưng hình ảnh mà hắn nhìn thấy lại là Khánh Trần ôm một khẩu súng to như súng bắn tỉa công phá. Hơn nữa súng cũng đã bóp cò, một tiếng ầm vang lên, một viên đạn lao ra từ nòng súng đen ngòm, sau đó lao thẳng về phía họng súng của tên bắn tỉa phía xa. Tay bắn tỉa chỉ kịp bóp cò, nhưng viên đạn trong khẩu súng của hắn còn chưa kịp lao ra thì đã gặp phải viên đạn bắn ra từ khẩu súng của Khánh Trần, sau đó nòng súng của hắn vỡ toang, mảnh vụn văng ra đâm mù mắt hắn. Tay bắn tỉa trên nóc một chiếc xe khác đã sớm bị rớt dùng bùn đất hất văng ra ngoài. Mầm cây nhỏ nhìn như một con bạch sa cực kỳ khủng bố. Trên đường đi của nó, tất cả những người muốn chống lại đều bị nó dễ dàng giải quyết sạch sẽ. Khánh Trần lại tiếp tục bóp cò súng. Chỉ vài giây sau, số thành viên của đội tác chiến phía xa đã chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn ngưng hơi thở nghe ngóng âm thanh ở phía sau, nhưng ở đó không có bất cứ âm thanh nào cả. Không có ai mai phục phía sau họ. Hắn nghi ngờ hỏi, ai sẽ phái những kẻ này đến giết chúng ta? Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, đây không phải sát thủ, mà là pháo hôi. Pháo hôi nghĩa là gì? Khánh Trần hỏi, họ, thậm chí còn không thể tiêu hao sức lực của chúng ta. Vì Trần Dư và Ly Biêng Hy muốn liên thủ với một số phe phái trong Khánh Thị, nên họ cần ép những người đó nhập đội. Thủ lĩnh ảnh tử cười giải thích, những người này đều là binh lính bình thường, không cần đến một tháng. Ta có thể dựa vào thân phận của họ để điều tra ra người đứng sau chuyện này là ai. Cho nên, một khi những binh lính này đã ra tay thì cũng như mũi tên đã bắn ra thì không thể quay đầu. Làm hoặc không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong. Trần Dư và Ly Biêng Hy đều là người thông minh. Họ sẽ không tin những lời nói suông của các phe phái. Trừ phi đối phương không có đường lui. Đương nhiên, với tính cách của hai người này, những phe phái này chắc chắn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Họ nhất định sẽ đợi đến thời điểm thích hợp mới ra tay. Thủ lĩnh Ảnh Tử nói, việc thành viên của Khánh Thị chịu ra tay thật khiến người ta vui mừng. Họ đã đợi nhiều năm như vậy, những kẻ sợ chết đó đã sớm quên cách mà tổ tiên của Khánh Thị xây dựng gia tộc này rồi. Ngày mà tiên tổ Khánh Trần Đạp Tuyết bước lên núi Ngân Hạnh tạo ra Khánh Thị. Khánh Thị khi đó mới thật sự là Khánh Thị. Khánh Thị bây giờ chẳng qua chỉ là một thi thể đang cố kéo dài hơi tàn thôi. Khánh Trần thầm nói, rõ ràng họ đến giết ngươi. Sao ngươi còn vui vẻ như vậy? Không phải đến giết ta, mà là giết chúng ta. Thủ lĩnh Ảnh Tử vui vẻ giải thích, so với cái chết của ta, họ muốn nhìn thấy ngươi chết hơn nhiều. Vì sao? Khánh Trần nghi ngờ nói, có lẽ đã có người đoán ra được thân phận của ngươi. Cho nên họ lo gia chủ sẽ trải đường cho ngươi. Thủ lĩnh Ảnh Tử kiên nhẫn nói, ngươi nhất định phải biết một việc, người ngoài chỉ biết cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh Ảnh Tử nguy hiểm. Nhưng lại không biết những đứa con của gia chủ từng tham gia vào cuộc chiến này đều sống không quá 20 tuổi, không ai trốn thoát được minh thương ám tiễn. Những nhánh nhỏ trong gia tộc tham gia vào cuộc chiến tranh giành thủ lĩnh Ảnh Tử đều không muốn thấy Khánh Thị trở thành tài sản riêng của một dòng họ nào đó. Đừng xem thường lực lượng của các nhánh nhỏ, trong 10 năm sống dưới bóng ma quyền lực của ta, họ cũng không an nhàn. Tiểu Trần, người Khánh Thị đều là lũ sói con, một ít trong số đó sẽ trở thành sai lang, nhưng một ít sẽ trưởng thành lang vương. Khánh Trần sửng sốt, cho nên ngay khi cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh Ảnh Tử bắt đầu, đã có người muốn độc chết thủ lĩnh Ảnh Tử, nhưng họ lại giết nhầm Ninh Tú tỷ tỷ. Trong cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh Ảnh Tử, những đứa con của gia chủ sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của mọi người. Đến khi nào họ chết hết, cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh Ảnh Tử mới chính thức bắt đầu. Chương 1692, không vào hang cọp sao được cọp con. Nếu thủ lĩnh Ảnh Tử không chết thì họ cũng sẽ vây công hắn. Nhưng hắn lại bước vàng hàng ngũ bán thần, cho nên họ đã không còn là đối thủ của hắn. Cho nên những phe phái đó chỉ có thể tạm chấp nhận kết quả này. Họ cũng chỉ có thể đợi đến khi thủ lĩnh Ảnh Tử chết đi. Nhưng bây giờ, sau khi họ biết gia chủ vẫn còn một đứa con khác, những nhánh nhỏ trong Khánh Thị bắt đầu điên cuồng. Họ nghĩ nếu bây giờ còn không ra tay thì có lẽ họ sẽ mãi mãi không ngoi lên được. Khánh Trần hỏi, nhưng vì sao gia chủ không làm gì họ? Ví dụ như những người giết Ninh Tú tỷ tỷ, ví dụ như những người trong Khánh Thị muốn giết ngươi. Thủ lĩnh Ảnh Tử bỗng nghiêm túc nói, Tiểu Trần, ta lựa chọn tin hắn. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng hắn giống như ta, cũng có thể không tin. Đây là lựa chọn của ngươi. Coi chừng cha của Khánh Thi, cũng coi chừng mẹ của Khánh Văn. Hai người này đều là tên điên. Khánh Trần trầm mặc, theo lẽ thường, không phải chính gia chủ của Khánh Thị mới là người có hiểm nghi lớn nhất khiến thủ lĩnh Ảnh Tử không điều tra được thân phận thật sao? Trong liên bang, người có năng lực làm việc này có lẽ không nhiều hơn con số 5. Nhưng tại sao thủ lĩnh Ảnh Tử lại không hoài nghi gia chủ là người đứng sau chuyện này? Không được, Khánh Trần nghĩ hắn sẽ không làm được chuyện này. Hắn biết người có hiểm nghi lớn nhất chính là gia chủ. Nên nếu sau này có điều tra chuyện gì thì hắn sẽ bắt đầu từ gia chủ. Hắn hỏi, nhưng tại sao họ lại đoán được thân phận của ta? Thủ lĩnh Ảnh Tử cười híp mắt nói, ta nói, Khánh Trần, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Thủ lĩnh Ảnh Tử hỏi lại, nếu ta không ném đủ mồi thì sao họ chịu ra tay? Nếu họ không chịu ra tay thì sao Trần Dư và Ly Biêng Hy sẽ đến? Khánh Trần nói, mình ngươi vào hang hổ là được, kéo theo ta vào đó làm gì? Lần này không riêng gì Trần Thị, Jindai, Kashima muốn giết ta. Ngay cả Khánh Thị cũng muốn giết ta. Làm sao, muốn ta trở thành kẻ địch của liên bang sao? Thủ lĩnh Ảnh Tử nói, số người muốn giết ngươi nhiều như vậy, thêm Khánh Thị thì có làm sao? Sau khi bán đứng đệ đệ, một người làm thủ lĩnh Ảnh Tử như ngươi còn mặt mũi giả vờ ngây thơ sao? Cho nên, ngươi muốn giết bán thần? Khánh Trần im lặng nửa ngày. Thủ lĩnh Ảnh Tử lắc đầu, thời kỳ toàn thịnh ta có thể nắm chắc, nhưng bây giờ thì không. Nhưng ta có kế hoạch của ta. Bọn Trương Mộng Thiên trốn bên cạnh thầm nghĩ, trong bầu không khí khẩn trương như vậy, hai anh em nhà này còn có thời gian làm nhảm với nhau. hai người các ngươi tôn trọng pháo hôi một chút được không? Thủ lĩnh ảnh tử nói, tiếp tục đi về phía nam thôi, trên đường đến vùng cấm kỵ số 002 chắc chắn sẽ không yên bình. Chạy trốn sẽ không thay đổi được gì, ngược lại nó còn khiến họ cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Hay là như vậy, ta biết dưới trướng Kashima có một quân đoàn chuyên đi vơ vét những bảo bối trong các vùng cấm kỵ. Họ nhất định cất giữ không ít bảo bối. Thủ lĩnh ảnh tử ngồi trong thùng xe pickup cười nói, các ngươi dừng xe lại, ta đi mang chúng đến cho ngươi. Không được, Khánh Trần bình tĩnh nhìn thủ lĩnh ảnh tử. Thủ lĩnh ảnh tử nhướng mày, trong khi dữ liệu của quân đoàn này chắc chắn có rất nhiều quy tắc của các vùng cấm kỵ. Hơn nữa, trong tay họ chắc chắn có không ít thứ tốt. Ngươi yên tâm, ta chỉ đi một lúc thôi, sẽ không sao đâu. Không được, Khánh Trần đau lòng nói, ngài cứ ngồi đây đi, cần gì cứ phải nhớ thương mấy thứ đó, đợi một thời gian nữa, chắc chắn ngài sẽ được nếm thử trái cây trong vùng cấm kỵ. Thủ lĩnh ảnh tử tức giận nói, ngươi đang cố ý chọc giận ta đúng không? Ngươi chọc giận ta trước. Khánh Trần nói, rõ ràng ngươi biết mình không thể tiếp tục tiêu hao sinh mệnh. Rõ ràng ngươi biết sẽ bị phản phệ, vậy mà còn muốn đi nữa. Dọc theo con đường này có ta, Rớt và Ương Ương là đủ rồi. Làm như vậy cũng để họ làm quen với đội hình. Ngươi cứ yên tâm đợi đến khi đi vào vùng cấm kỵ số 002 là được. Xe pickup sóc nảy lung la lung lay lấy. Âm thanh răng rắc vang lên vô cùng có tiết tấu. Bầu không khí trong thùng xe bầu đông cứng lại. Ương Ương và Trương Mộng Thiên đang chơi oản tù tì. Họ không dám tham gia vào trận cãi nhau của hai người bên này. Trong khi chơi oản tù tì, thỉnh thoảng họ còn vụng trộm nhìn biểu cảm trên mặt thủ lĩnh ảnh tử xem có gì bất thường không. Vì ai cũng sợ những gì Khánh Trần nói sẽ khiến ảnh tử tiên sinh tức giận. Sau đó hắn sẽ lại cho Khánh Trần một trận tơi bời. Trên chiếc xe này, làm gì có ai là đối thủ của thủ lĩnh ảnh tử. Ngươi, càng ngày càng không tôn trọng ta. Thủ lĩnh ảnh tử nhíu mày nói. Ta nói cho ngươi biết, những năm qua không ai dám quản ta như vậy. Khánh Trần vui vẻ cười nói. Bây giờ có rồi, ngươi chỉ cần trải nghiệm là được. Thủ lĩnh ảnh tử cảm thán. Nhưng chẳng lẽ ngươi cứ để một người làm thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị như ta chạy trốn mãi sao? Nếu bị người phát hiện thì sẽ mất mặt làm. Dù chạy trốn thì chúng ta cũng nên làm vài việc gì đó chứ. Như vậy họ mới biết chúng ta không phải miếng cao su dễ bóp. Theo kế hoạch của ta, trong thời gian bị đuổi giết này, mỗi ngày chúng ta sẽ đoạt một chỗ. Như vậy ta mới có mặt mũi. Họ cũng không biết ta chật vật như thế nào. Chương 1693, lừa tiền. Ngươi có thể tỉnh lại được rồi. Khánh Trần bĩu môi, nếu ngươi cảm thấy ta làm như vậy quá mất mặt thì chúng ta cùng lái xe quay lại. Sau đó cùng chết, thủ lĩnh ảnh tử hùng hổ, ngươi chơi xỏ lá ta. Ương Ương cười trộm, rõ ràng thủ lĩnh ảnh tử rất hưởng thụ cảm giác được Khánh Trần quan tâm. Nhưng hắn lại nhất quyết phải giả vờ đối nghịch, bởi vì hắn càng muốn đi gây sự, Khánh Trần sẽ càng sốt ruột. Khánh Trần càng sốt ruột, hắn sẽ càng cảm thấy vui vẻ, thật là thú vui kỳ quái. Khánh Trần nói với thủ lĩnh ảnh tử, rõ ràng chúng ta đang bị đuổi giết mà sao ngươi có vẻ không lo lắng chút nào vậy? Lo lắng cái gì? Thủ lĩnh ảnh tử kỳ quái nói, nếu những phe phái trong Khánh Thị không thể hiện đủ thành ý thì Trần Dư và Ly Biêng Hy sẽ không tin tưởng họ, nếu hai tên bán thần không đến thì ta cần gì phải sợ? Cho nên ngươi nghĩ những phe phái đó sẽ làm gì để thể hiện thành ý mới khiến Trần Dư và Ly Biêng Hy có thể tin tưởng họ? Khánh Trần hỏi. Chuyện này ta cũng không biết. Thủ lĩnh ảnh tử cười híp mắt nói. Ngươi thấy không, ta đã sớm bảo ngươi tranh thủ thời gian đi tiếp nhận quyền lực của mật điệp ti. Như vật ngươi mới biết được nhiều thông tin, tầm mắt của ngươi cũng sẽ rộng hơn. Mặc dù ngươi khá thông minh, nhưng tầm nhìn của ngươi lại giới hạn tư phạm vi tư duy của ngươi. Như vậy không tốt chút nào. Đợi khi nào xong chuyện này, việc đầu tiên ngươi cần làm là đến chỗ lão thẩm, sau đó tiếp nhận tất cả những thứ ngươi nên nhận. Như vậy ngươi mới có tư cách đi lãnh đạo mật điệp ti. Quân đội ảnh tử, hội phụ huynh, hội tam điểm, bạch chú, năm tổ chức này là một lực lượng không thể khinh thường. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trong tầng mây có một chiếc máy bay trinh sát vẫn luôn đi theo chúng ta. Có lẽ họ sắp đến rồi, nhưng điều khiến ta lo lắng nhất bây giờ không phải họ, mà là một chuyện khác. Khánh Trần sửng sốt, chuyện gì? Thi thể của Jindai Senaka đang ở đâu? Nói đến đây, sắc mặt của thủ lĩnh ảnh tử càng thêm nghiêm trọng. Trong cuộc chiến giữa các bán thần lần trước, tòa án cấm kỵ không phái Tam Nguyệt đến phương Bắc, mà chỉ sai Tứ Nguyệt đi. Chuyện này không bình thường. Lúc có bán thần chết, ta không nhìn thấy bóng dáng của Tam Nguyệt ở đâu cả. Hơn nữa quạ đen cũng hướng về phương Bắc kêu. Chuyện này rất kỳ lạ. Tại sao thi thể của Jindai Senaka lại không bị thu nhận? Thi thể hắn đang ở đâu? Ta không biết nguyên nhân chuyện này là gì, nhưng ta biết chắc chắn nó có vấn đề. Thành phố số 10, một tên nghiện cờ bạc đang lung la lung lay đi về phía nhà của mình trong khu Hạ Tam. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa. Trong mơ màng, hắn hình như nhìn thấy một thứ gì đó đang đứng trong nhà mình. Sau khi nhìn kỹ, hóa ra đó là một con chuột to bằng một quả bóng rổ. Tên nghiện cờ bạc tưởng mình hoa mắt, hắn giữ tợn lấy cầm lấy cái ghế. Mẹ nó sòng bạc lừa tiền lão tử, ngay cả con chuột như ngươi cũng bắt nạt ta, cút cho ta. Nhưng kỳ lạ là con chuột không hề sợ hãi, nói đúng hơn là nói không chạy trốn như mọi lần mà nhìn chằm chằm vào tên nghiện cờ bạc. Lúc này, tên nghiện cờ bạc đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn quơ cái ghế đập về phía con chuột. Nhưng ngay sau đó, con chuột to bằng quả bóng rổ đó đã nhanh nhẹn lách người sang một bên. Sau đó nó nhanh chóng nhảy lên lưng tên nghiện cờ bạc, bò dọc theo cột sống lên trên, sau đó cắn đứt động mạch cổ của hắn. Máu tươi từ miệng vết thương phụt áo áo vào miệng tên nghiện cờ bạc. Sau khi đổ đầy khoang miệng, máu tươi bắt đầu chảy từ miệng nó xuống sàn. Hắn muốn kêu cứu, nhưng hắn mới chỉ hô một tiếng đã bị con chuột cắn đứt yết hầu. Đến tận lúc chết, tên nghiện cờ bạc cũng không biết vì sao con chuột có thể lớn thành như vậy, vì sao nó không còn sợ người nữa. Con chuột kia nằm ngoài trên thi thể của tên nghiện cờ bạc, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, nó mới kêu lên vài tiếng chít chít chít như đang gọi ai đó. Lúc này, Tần Thư Lễ đang đi bộ trong khu Hạ Tam nhìn tòa nhà đã cải tạo trước mắt. Bây giờ có thể nói, thành phố số 10 và thành phố số 18 là căn cứ địa của hội phụ huynh cũng không quá phận. Năm đó La Vạn Nhai lập nghiệp ở thành phố số 18 đầu tiên. Ở chỗ này hắn được Hằng Xã và Lý Thị che chở. Sau đó hắn lại đi theo Khánh Trần đến thành phố số 10. Ở đây hắn lại được Khánh Nhất của cơ quan tình báo liên bang PCA bao bọc. Phụ huynh đã tạo điều kiện tốt như vậy, nếu hội phụ huynh còn không thể phát triển được thì La Vạn Nhai sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho nên, khi Khánh Trần thí điểm thành công ở hai thành phố này, họ lập tức trở thành hình mẫu lý tưởng cho các thành phố khác. Đám người nhà ở hai thành phố này lại càng liều mạng làm việc, vì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thì đến cuối năm mới được thăng cấp. Chương 1694-42. Được chọn vào đơn vị văn minh tiên tiến không chỉ có vinh dự, mà còn được thưởng rất nhiều tiền. Gần đây hội phụ huynh càng lúc càng giàu. Vì là người am hiểu quản lý nên Tần Thư Lễ được tham gia vào rất nhiều hạng mục cải tạo ở thành phố số 18, cũng lập được rất nhiều công lớn. Bây giờ hắn còn được phân công phụ trách cả thành phố số 10. Trở thành người nhà màu vàng, Tần Thư Lễ được thăng cấp vì hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là hắn có kinh nghiệm quản lý nhà máy. Dưới trướng từng có mấy trăm công nhân, những người nhà khác có người là học sinh, cũng có người là công nhân. Tuy hắn không phải người giỏi nhất trong số họ, nhưng chính hắn cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Nguyên nhân thứ hai là, mọi người đều biết La Vạn Nhai cố ý thiên vị hắn, muốn cho hắn sinh hoạt tốt hơn một chút. Lúc này, Tần Thư Lễ vừa nhìn tòa cao ốc mới cải tạo trước mặt vừa cười nói với những người nhà bên cạnh. Hôm nay bắt đầu trừ bốn hại đi. Trừ bốn hại ở thế giới ngoài là trừ chim sẻ, chuột, ruồi, muỗi. Trước đây người ta trừ chim sẻ vì sợ nó ăn mất lương thực của quân đội. Nhưng bây giờ mọi người không cần lo lắng đến vấn đề này nữa. Cho nên bây giờ trừ bốn hại biến trừ chim sẻ thành trừ gián. Đám người nhà bắt đầu đeo mặt nạ phòng độc, sau đó bắt đầu cầm thuốc diệt côn trùng phun toàn bộ tòa nhà. Từ tầng 91 xuống phía dưới, trên đường họ đi qua, những con gián, chuột, con muỗi đều nhao nhao chạy trốn. Nhưng tất cả lối ra đều đã bị người nhà chặn là đề phòng trường hợp đuổi được chúng ra khỏi cao ốc này, chúng lại chạy sang cao ốc khác. Ngay khi thanh lý đến tầng thứ hai, họ bỗng nhìn thấy có máu đỏ thẫm chảy ra từ khe cửa một căn phòng. Trên mặt sàn xung quanh cũng đầy những vết máu khô. Mấy tên người nhà nhìn nhau, một người trong đó quả quyết đá văng cửa phòng. Oanh một tiếng, cửa mở ra, thảo. Trong căn phòng đó, có đến 6-7 con chuột đang gặm cắn một thi thể. Sau khi nhìn thấy có người xuất hiện trước cửa, chúng không những không chạy trốn mà còn nhe răng nanh, sau đó chậm rãi lại gần những người đang đứng ngoài cửa. Mọi người nhà đều nhìn xuống cơn buồn nôn, một người trong đó nói, giết chết chúng. Đúng lúc này, đám chuột bỗng lao nhanh về phía mọi người, mỗi con nhảy lên định ôm lấy một người như lần trước. nhưng những người nhà ở đây đều không phải tên nghiện cờ bạc xui xẻo đó. Thân thủ của họ còn nhanh hơn đám chuột nhiều, cho nên sau đòn tấn công đầu tiên, tất cả bọn chuột đều vô hụt. Sau khi rơi xuống mặt đất, đám chuột lập tức quay sang nhìn nhau, như thể đang nói chuyện. Sao những người này mẹ nó không giống tên lúc trước? Mọi người nhà cũng quay sang nhìn nhau, họ cũng nhận ra có gì đó không bình thường ở đây. Nếu trong một đàn chuột có một con ăn béo đến mức này thì cũng có thể. Nhưng bây giờ cả 7 con chuột đều to như vậy. Chuyện này không bình thường chút nào. Hơn nữa, tốc độ của những con chuột kia cũng tương đương với siêu phàm giả cấp F. Cũng may những người nhà ở đây đều là siêu phàm giả cấp D được sản xuất hàng loạt. Phải biết rằng thành phố này chính là căn cứ địa của hội phụ huynh. Cho nên thực lực chung của những người nhà ở đây không thể không cao được. Giết chúng, 3 người nhà ngoài hành lang lại tiếp tục lao về phía đám chuột. Có 3 con chuột không cam lòng nên tiếp tục lao về phía người nhà. Cuối cùng bị họ bẻ gãy cổ. Còn lại 4 con chuột cảm thấy không địch lại nên quay người chạy trốn. Có người nhà lập tức nói vào tai nghe Bluetooth, chặn hết tất cả lối ra. Những người ở tầng dưới chú ý đến đám chuột, nhất định không được để chúng chạy thoát. Coi chừng chuột, chuột ở đây rất hung đu ấy. Bên dưới, sau khi nghe những gì người nhà kia vừa nói, Tần Thư Lễ lại nhíu mày. Giết mấy con chuột cũng phải phiền phức như vậy sao? Không đúng, những người nhà ở đây không phải quyền vương thì cũng từng là thành viên thân kinh bách chiến của các câu lạc bộ, không ai ở đây yếu ớt cả, cho nên chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó. Hắn lập tức dẫn người đến cửa cao ốc, nhanh, giúp họ. Lúc này, 4 con chuột còn lại không tiếp tục phản kháng mà đang chạy thục mạng xuống tầng dưới. Lúc chạy đến cửa cao ốc, 3 con trong đó lập tức lao về phía những người nhà. Một con khác chui vào một khe hở, sau đó biết mất phía cuối con hẻm. Tần Thư Lễ cau mày, tại sao lại xuất hiện những con chuột lớn như vậy? Không biết, người nhà nói, lúc chúng ta phát hiện ra chúng đang ăn người. Tần Thư Lễ hít sâu một hơi, việc trừ 4 hại không thể tiếp tục trì hoãn, bảo tất cả người nhà tạm thời dừng công việc hiện tại. Tất cả chúng ta sẽ tổ chức toàn lực trừ 4 hại. Trong vòng 2 ngày tới, chúng ta nhất định phải quét dọn một lần toàn bộ khu Hạ Tam. Nhất định không được để lũ chuột này làm ảnh hưởng đến an toàn của mọi người. Chương 1695, to gan. Nếu dọn dẹp toàn bộ khu Tam Hạ thì có lẽ hơi khó. Có người nhà nói, Tần Thư Lễ kiên nhẫn nói, có lẽ mọi người sẽ phải tăng ca một chút. Bây giờ loài chuột này đã gây nguy hại đến sự an toàn của người dân. Những người như chúng ta có trách nhiệm giải quyết những chuyện như thế này. Được không? Mọi người cố gắng một chút, ai lấy giúp ta một cái mặt nạ phòng độc, ta sẽ đi trừ 4 hại cùng mọi người. Đợi khi nào làm xong việc này, chúng ta cùng đi ăn một nồi lẩu dê để chúc mừng. Tốt, mọi người nhà vui vẻ cười nói, thật ra mệt mỏi một chút cũng không sao. Người nhà màu vàng nói đúng, bây giờ nếu chúng ta không làm thì chắc chắn mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Đi thôi, những ngày sau đó chính là thời gian hội phụ huynh nhiệt tình nhất, chịu khổ nhọc nhiều nhất. Mỗi ngày họ đều phải chạy đi làm rất nhiều việc, nhưng không những không ai kêu khổ một tiếng mà mọi người còn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Trong thời gian này, hội phụ huynh còn thành lập ra một tổ chuyên đi thực hiện hạng mục trừ 4 hại này. Họ quét sạch một lượt chuột và côn trùng ở khu Tam Hạ. Có không ít những con chuột hình thể dị dạng bị đánh chết, nhưng cũng còn không ít những con chuột trốn xuống cống. Trong đường cống ngầm âm u, một đám chuột dẫm lên nước bẩn, chạy về phía trung tâm thành phố. Dưới lòng đất ở khu thứ 5, một con chuột to bằng một người trưởng thành đang nằm trên mặt đất. Trên lớp da bên ngoài của nó xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bên dưới lớp da đó là những khối cơ bắp rắn chắc. Nhìn từ xa nó chẳng khác gì một con đấu nghiêu khuyển. Những vết rạn xuất hiện trên da nó là do tốc độ sinh trưởng quá nhanh gây nên. Lúc này, có một con chuột đang đứng trước mặt Thử Vương kêu không ngừng. Nghe giọng điệu của nó có vẻ khá tức giận. Như thể nó đang muốn nói những người ở khu Tam Hạ không bình thường. Thử Vương kêu chít chít hai tiếng, âm thanh đó vang vọng trong cống ngầm, truyền đi rất xa như sóng vô tuyến hiện đại. Một lúc sau, toàn bộ số chuột ở khu Tam Hạ đều rút lui đến một vị trí khác. Vốn dĩ một nơi dơ giấy bẩn thỉu như khu Tam Hạ là nơi thích hợp cho đàn chuột sinh sống nhất. Nhưng bây giờ, hội phụ huynh đã ép những con chuột đó phải chuyển đến một nơi hẻo lánh khác. Cách chỗ Thử Vương không xa, một cặp chuột non đang bò trong cống thoát nước, rất nhanh nữa thôi, trên lớp da hồng hồng của chúng sẽ mọc ra những chiếc lông màu xám. Dáng vóc của chúng cũng sẽ cường tráng không thua kém gì các bậc cha chú. Thử Vương bỗng nhìn sang một phía khác, ở đó có một con rắn to bằng chậu rửa mặt đang chậm rãi lui về phía sau. Đàn chuột và bầy côn trùng đều không bước vào lãnh địa của nhau. Chúng đều đã có một chút linh trí, nên cũng xuất hiện một ít ý thức lãnh địa, ở một thung lũng chim hót hoa nở nào đó trong liên bang. Một con thỏ rừng đang gặm cây măng trúc vừa mới nảy mầm. Trong lúc gặm măng, nó bỗng cảnh giác nhìn về phía cánh rừng phía xa, sau đó nó lập tức quay người chui vào hang rồi lặng lẽ trốn mất. Tiếng bước chân dẫm lên lá cây bỗng vang lên, một quân đoàn thần bí bỗng xuất hiện trong rừng, phía sau cùng còn có mấy tên binh sĩ lạnh lùng đi tách ra khỏi đoàn. Trên khuôn mặt mỗi người còn bôi thuốc màu xanh đen để che đi khuôn mặt vốn có. Những người đi sau cùng đều là những kẻ có thực lực mạnh nhất đội. Họ nhàn nhã bước đi như thể chuyến đi này chẳng là gì so với thực lực của họ. Tất cả những người ở đây đều được trang bị một chiếc cúc áo truyền âm. Những chiếc cúc áo nhỏ đó được dán vào sau tai. Khi có âm thanh vang lên từ cúc áo, sóng âm sẽ truyền qua lớp xương sau tai vào trong tai. Bằng cách này, âm thanh được truyền đi vừa rõ ràng, thuận tiện, lại có hiệu suất cao. Lúc này không có bất kỳ âm thanh gì vang lên trong tần số truyền tin. Trong đội ngũ phía trước có một người đang phân biệt phương hướng. Họ đi qua một con suối cạn, xuyên qua rừng trúc, băng qua rừng, trên đoạn đường vừa qua họ không gặp bất cứ vật cản gì. Rất nhanh sau đó, họ đã nhìn thấy vườn trà và vườn hướng nhật quỳ viên bên cạnh. Trong hướng nhật quỳ viên đang bận rộn dọn dẹp vệ sinh những chiếc lá vụn. Dừng lại tại chỗ, xác nhận tìm được mục tiêu. Tất cả đám binh sĩ lập tức ngồi xuống, đợi đến khi người dẫn đầu hoàn tất kiểm tra. Họ mới tiếp tục tiến về phía trước. Mục tiêu của họ chính là phá hủy nơi này, giết chết tất cả những người ẩn nấp quanh đây. Phá hủy ngôi mộ bên trong hướng nhật quỳ viên, mang đi cho cốt trong đó. Nhưng đúng lúc này, trên vách núi phía xa có người cười nói. Thật to gan, không ngờ các ngươi dám dùng cho cốt của Ninh Tú tỷ tỷ để nhập đội. Các ngươi nghĩ làm như vậy mới đủ để thể hiện các ngươi dám chống lại thủ lĩnh ảnh tử sao? Đoàn quân này không có quá nhiều nhân lực hay vật lực, nhưng nó lại có thể chứng minh lòng quyết tâm chống lại thủ lĩnh ảnh tử của một số người trong. Khánh Thị, chương 1696, mưa gió sắp tới. Trần Dư và Ly Biêng Hy biết rõ, nếu người nào dám dùng Ninh Tú để đối phó với thủ lĩnh ảnh tử thì người đó chắc chắn sẽ không còn đường lui. Bởi vì thủ lĩnh ảnh tử sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám động đến ngôi mộ nho nhỏ đó. Hắn cũng sẽ không dùng nó làm thẻ đánh bạc cho bất cứ giao dịch nào. Những binh sĩ đó vừa ngẩng đầu đã trông thấy Khánh Dã và Khánh Khu đang đứng trên vách núi. Trong lòng mọi người run lên, nếu hai người này xuất hiện ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc quân đội của ảnh tử cũng đang đây. Rút lui, ghi chép lại tọa độ mục tiêu, thông báo cho máy bay chiến đấu xuất phát, bỏ qua cho cốt. Trực tiếp biến nơi này thành bình địa. Thế nhưng quá muộn rồi. Ngay phía sau họ, 100 chiến sĩ gen cấp B thuộc quân đội của ảnh tử đã tiếp cận được mục tiêu. Mỗi người ở đây đều có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lại cộng thêm hai người có thực lực cao nhất là Khánh Dã và Khánh Khu áp chế chiến trường. Thật ra từ khi họ bước vào thung lũng này, mọi chuyện đã được định sẵn. Lần này sở dĩ thủ lĩnh ảnh tử không dẫn theo Khánh Dã và Khánh Khu cùng đi về phía nam là vì hắn biết rõ điểm yếu của mình là gì. Hắn chỉ có hai điểm yếu, một là Khánh Trần, hai là Ninh Tú, cho nên nếu những phe phái trong Khánh Thị muốn biểu hiện quyết tâm cho Trần Dư và Ly Biêng Hy thấy thì chắc chắn họ sẽ đến đây. Chịu chết, trong thung lũng liên tiếp vang lên những tiếng kêu rên, trận chiến này còn kết thúc nhanh hơn so với dự kiến. Trong số các quân đoàn dưới trướng Khánh Thị, quân đội của ảnh tử vẫn luôn là thần thoại, nhưng vẫn có một số người không tin. Vì dù sao thì số lần quân đội của ảnh tử ra tay rất ít. Hơn nữa họ còn hoạt động rất bí mật, nên chẳng mấy ai biết chiến tích của họ. Đến tận bây giờ, những kẻ được cho là cao thủ từng nhàn nhã đi phía cuối đội ngũ mới biết. Hóa ra quân đội của ảnh tử mới thật sự là quân đội của Khánh Thị. Trên hoang dã, thủ lĩnh ảnh tử đột nhiên nhận được một cuộc gọi vệ tinh. Khánh Dã, ông chủ, người đã chết, cho cốt của Ninh Tú tỷ cũng đã được mang đi. Thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh nói, biết rồi, chuẩn bị tiếp tục giết người đi, lần này chúng ta cần giết rất nhiều người. Mưa gió sắp tới, gió lớn ập tới từ phương Bắc, trên bầu trời đã phủ kín mây đen, người khổng lồ Đinh Đông ngồi trên vách núi xanh xanh, vẫn dõi mắt trông ra bên ngoài khu cấm kỵ số 001. Mà sau lưng hắn vẫn là trái cây trông như quả núi được chăm sóc cẩn thận. Có con khỉ nhỏ thừa dịp Đinh Đông đưa lưng về phía mình, lặng lẽ lại gần trái cây. Muốn trộm vài quả chạy trốn, trong khu rừng sau vách núi còn có không biết bao nhiêu con khỉ lông lá treo ngược trên cây ngóng. Trông một cách dè dặt, xem đồng bạn có thể thành công hay không. Thế nhưng con khỉ nho nhỏ kia còn chưa đến gần thì đã bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy được người khổng lồ đinh đông vạm vỡ như ngọn núi đang đứng trước mặt mình. Con khỉ sợ mất mật, nhưng đinh đông không ra tay mà chỉ dùng ngón trỏ to béo của mình chạm lên đầu khỉ. Sau đó nhẹ nhàng đẩy nó đi. Đinh đông, thứ này để dành cho bạn, các ngươi không thể ăn nó. Con khỉ kêu líu díu, dường như cảm thấy cam tức. Đinh đông, ta biết chúng ta quen biết lâu hơn, nhưng ta rất thích người bạn đó. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài khu cấm kỵ số 001 có khí cầu máy bay qua trên bầu trời. Đinh đông còn có thể nhìn thấy vô vàn xe bọc thép chở quân tiến đến. Thậm chí, nhiều xe tăng dã chiến đa năng cũng ra trận. Họ trải dài trên con đường đi từ phía bắc đến khu cấm kỵ số 001. Tất cả xe cộ muốn đi vào khu cấm kỵ trên con đường phía bắc đều bị ngăn lại. Binh lính đi xuống từ trên xe bọc thép chở quân nhiều không đếm xuể. Họ chạy về phía rừng núi phía bắc hệt như đàn kiến trong sự che chở mấy chục người máy chiến tranh. Ý đồ phong tỏa vùng núi phía bắc này, máy bay không người lái giống như thiêu thân dưới ánh đèn đường trong những đêm khuya mùa hạ. Tập trung lại bay vù vù giữa không trung, sau đó cũng bay ra ngoài. Hai chiếc khí cầu may cấp giáp khổng lồ tuần tra qua lại trên không cách mặt đất 8.000 mét. Đây là một lữ đoàn dã chiến xây dựng theo chế độ tập đoàn quân. Trong thời kỳ không có chiến tranh, bình thường khi cần tiêu diệt khu dân cư của người hoang dã với số lượng hơn 10.000 người mới. Sử dụng đến biên chế quân đội này, mỗi lần điều động đều cần tiêu tốn mức chi phí quân sự cực cao. Lần này lại bị dùng để chặn đường vài người bằng bất kỳ giá nào. Cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt Đinh Đông. Hắn không biết những người đó là ai, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ, chuyện này có liên quan gì đến thiếu niên hắn đang đợi không? Đinh Đông cảm thấy lo lắng, có phải thiếu niên đang trên đường tới đây rồi không? Mình nói cho đối phương biết bằng cách nào bây giờ? Chương 1697, chờ đợi. Đột nhiên, dưới gốc đại thụ khổng lồ ở phía xa chợt vang lên tiếng gào thét rung trời. Đinh Đông thầm cả kinh, vội vàng đứng lên nhìn về phía đại thụ, đến khi xác nhận được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức dùng một chiếc lá lớn bọc trái cây to như núi lại cõng lên lưng, rồi chạy như bay vào sâu trong khu cấm kỵ. Chiếc lá ấy là lá của đại thụ che trời ở trung tâm khu cấm kỵ số 001. Khi trải ra nó lớn bằng thân cao của Đinh Đông, vài năm trước, sinh linh trong khu cấm kỵ biết dùng lá cây rụng xuống che mưa che gió. Nhưng gốc đại thụ ấy không hay rụng lá, một năm bốn mùa đều rậm rạp lá cành. Sau đó, Đinh Đông leo lên trên cành cây cao thật cao ấy hái lá, làm ổ cho các sinh vật trong trung tâm của khu cấm kỵ. Nếu như phải bình chọn sinh vật được yêu thích nhất trong khu cấm kỵ, vậy đáp án chắc chắn là Đinh Đông, cho đến khi hắn hứa đến mùa xuân sẽ dùng trái cây chiêu đãi Khánh Trần. Thời gian trở về đếm ngược, trong hoang dã, xe bán tải vẫn đang lắc lư chạy về phía nam, sau lưng là mây đen lao tới cực nhanh, nhìn về phía đường chân trời, tầng mây đen như bức tường cao lớn đang đuổi theo xe bán tải. Thoạt nhìn kỳ vĩ và nguy hiểm. Ảnh tử ngồi trong thùng xe. Ở phía bắc, chúng ta có một tập đoàn quân dưới trướng cha của Khánh Văn đã được điều đi. Hình như cha của Khánh Thi cũng đang dục dịch. Nếu ta đoán không sai, đội quân tinh nhuệ này của Khánh Thị sẽ hoàn thành công tác bao vây với đội quân của Trần Thị ở phía nam, hoàn toàn phong tỏa chúng ta trong hoang dã. Đã biết là ai động thủ chưa? Khánh Trần hỏi, tìm được hai tên thủ phạm, đương nhiên còn có đồng lõa ẩn nấp trong bóng tối. Ảnh tử giải thích. Những người tìm ra được hiện nay đều là người có tham vọng với vị trí ảnh tử nhất. Họ không thể chịu đựng được việc ngươi làm ảnh tử 10 năm nữa. Rốt cuộc ngươi có được thực lực và dũng khí xông vào căn cứ A02. Hơn nữa còn có danh vọng và những người ủng hộ mà lớp thanh niên cùng thế hệ không thể nào bì được. Quá nhanh, ảnh tử nói, ta chèn ép họ 10 năm mà vẫn không thể tổn hại đến căn cơ của họ. Nhưng nếu ngươi lại chèn ép họ 10 năm nữa, Khánh Thị sẽ trở thành một nhà chúng ta. Vì vậy, họ kiên quyết phải giết được ngươi, thậm chí giết ta chỉ là tiện thể thôi. Nếu không thế này đi, tuy đám tai to mặt lớn ấy trốn hết rồi nhưng ta có thể đi giết Khánh Văn. Khánh Thi, Khánh Hạnh, vậy là họ hết hy vọng rồi. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, giờ đại ca đừng nói đùa nữa có được không hả? Thẳng tay tàn sát như thế cũng không có ý nghĩa gì. Được, bây giờ ngươi làm chủ. Ảnh tử tựa vào thùng xe bán tải, cười nói, kế hoạch của ngươi là gì? Khánh Trần nói với giọng bình tĩnh, đến khu cấm kỵ số 001, quá nhiều người muốn giết hắn, mà hắn cũng chỉ có một việc phải làm, đến khu cấm kỵ số 001. Khánh Trần nhìn ảnh tử, họ hành động rầm rộ thế này không sợ ngươi mở ám ảnh chi môn chạy trốn à? Phải nói một điều là ám ảnh chi môn vô cùng hữu dụng. Có thể tấn công, có thể chạy trốn, nếu muốn chạy thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu không phải điều kiện thu dụng của vật cấm kỵ này quá kỳ lạ thì Khánh Trần cũng muốn sở hữu nó. Ảnh tử mỉm cười, nói với Khánh Trần, họ biết là ta tạo ra cơ hội này, cũng biết ta đang đợi Trần Dư là Ly Biêng Hy, cho nên họ muốn đánh cuộc một lần, họ chuẩn bị đầy đủ hơn ta. Biết rồi, trong bài ba cây, có người cầm ba con ca, có người cầm ba con át, tất cả đều cảm thấy mình thắng ăn cả. Khánh Trần nói, ván bài như thế mới khiến người ta đặt phỉnh lớn nhất. Ta ngủ một lát, ảnh tử cười híp mắt, thế nhưng lúc này, Khánh Trần thấy ảnh tử bỗng nhắm mắt lại, đầu cũng gục xuống, không còn tiếng tim đập, không còn tiếng hít thở. Khánh Trần sững sờ, ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi, vừa mới nói xong trong tay có ba con át, kết quả ba con át này lại bỏ bài. Hắn lay ảnh tử thăm dò, đại ca, người giả vờ hay là thật đấy, bây giờ đột nhiên bị phản phệ không ổn đây. Ương nhỏ giọng thì thầm, xem trường lực thì không phải giả vờ, rất yếu ớt. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, chờ thôi, trước tiên chờ một tiếng xem hắn có thể tỉnh lại không. Một tiếng trôi qua, lần này thời gian ảnh tử bị phản phệ lâu hơn lần trước. Nửa tiếng đã trôi qua mà ảnh tử vẫn có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Khánh Trần có dự cảm chẳng lành, không hiểu sao, lúc này ảnh tử giống như chủ động để cơ thể mình ngủ đông, hòng chuẩn bị cho cuộc đại chiến sẽ gây chấn động sắp tới. Lần trước khi bị phản phệ, ngay cả chính hắn cũng không có cách nào phán đoán được khi nào mình sẽ bị phản phệ. Lần này thì khác, lần này ảnh tử báo trước cho Khánh Trần biết, cho nên giống như hắn chủ động tiếp nhận phản phệ, để tránh cho tương lai bị phản phệ đúng lúc quan trọng. Chương 1698, sau này các ngươi sẽ biết. Khánh Trần hỏi, Ương, lúc bay ngươi có thể mang kèm mấy người? Ương trả lời, hai người thì có thể duy trì tốc độ bay nhanh. Nếu ba người thì tốc độ sẽ giảm mạnh, bốn người thì không mang nổi. Họ có bảy người, bỏ xe đi. Khánh Trần cau mày, di chuyển bằng ô tô dễ thành mục tiêu. Đâm người Khánh thị đó đã giao đủ cam kết trung thành. Trần Dư và Ly Biêng Hy sẽ không tiếp tục chờ đợi. Đám người Khánh thị đó đã không còn đường lui. Được, Ương ngồi trong thùng xe đập cửa kính buồng lái đằng trước. Dừng xe, đến gần khu cấm kỵ số 001 rồi. Chúng ta xuống đi bộ qua rừng núi. Nếu đúng như lời ảnh tử nói, phía nam sẽ có quân đội chủ lực của Trần Thị đón chờ. Vậy thì đi trên đường cái chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Họ còn cách khu cấm kỵ số 001 khoảng 40 cây số. Nếu di chuyển nhanh thì có lẽ hai ngày có thể vượt qua vùng rừng núi. Xe bán tải dừng lại ven đường. Khánh Trần cõng ảnh tử một cách cẩn thận. Cái người vẫn luôn bảo vệ hắn chu toàn giờ đây lại giao tính mạng của mình vào tay hắn không chút đề phòng, như Ương đã nói vậy. Khánh Trần là người duy nhất ảnh tử tin tưởng vô điều kiện. Rớt nói một cách hiếu kỳ, hay là để ta cõng cho, ta khỏe lắm. Khánh Trần lắc đầu, bây giờ ngươi là cao thủ lợi hại nhất trong đội, là siêu cao thủ, cho nên không thể để ngươi gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Việc duy nhất ngươi cần làm là chiến đấu. Rớt hớn ha hớn hở, ông chủ, xem ra thận phận siêu cao thủ của ta không giấu mọi người được rồi. Khánh Trần, đi thôi. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử vẫn nhìn xe bán tải với ánh mắt lưu luyến. Chiếc xe này làm bạn với họ từ khi Xuyên đến đây. Hiện tại phải chia tay nó rồi. Khánh Trần đứng bên cạnh. Hai người các ngươi đừng tu luyện vạn thần lôi ti nữa. Luyện chuẩn đề pháp đi. Hả? Tôn Sở Từ sửng sốt. Có gì khác ư? Khánh Trần nói. Chuẩn đề pháp là truyền thừa mà hội tam điểm của Nam Cung Nguyên Ngữ từng tu luyện. Trương Thiên Trân, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và Lý Đồng Vân cũng đang tu luyện. Thiên tài như Tiểu Đồng Vân ta sẽ kiến nghị nàng chuyển sang luyện vạn thần lôi ti. Với cơ sở của mình, nàng có thể nhanh chóng đổi chân khí chuẩn đề thành lôi tương. Nhưng hai người các ngươi thích hợp tu luyện chuẩn đề pháp hơn. Tối hôm qua ta thấy các ngươi chui vào một lều đúng không? Tôn Sở Từ hỏi với giọng nghi ngờ. Hai bọn ta thích hợp hơn là thế nào? Có liên quan gì đến việc này à? Có, sau này các ngươi sẽ biết. Khánh Trần nói. Ngoài ra, chuẩn đề pháp còn có một lối tắt, đó chính là quán đỉnh, tiếp theo phải lặn lội đường xa, đến nay Tôn Sở Từ và Đoàn Tử vẫn là người bình thường, nhất định không thích ứng được sự vất vả khi bôn ba dã ngoại, cho nên Khánh Trần cần phải giúp họ trưởng thành. Hiện nay, chân khí kỵ sĩ trong cơ thể của Khánh Trần cuồn cuộn vô tận, đủ để quán đỉnh liền một lúc hai người đến cấp E. Quán đỉnh xong, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nhìn hai tay của mình với vẻ khó tin. Họ cảm thấy khó tin bởi vì cảnh giới người tu hành mà họ tha thiết ước mơ hiện nay đã đạt tới chỉ. Trong nháy mắt, họ lại nghĩ đến những đội viên vứt bỏ họ để đi làm nhiệm vụ. Không biết đối phương phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, tiêu phí bao nhiêu ngày đêm mới có thể đạt tới cấp E. Đây chính là điểm tốt khi di theo đúng người. Về phần Trương Mộng Thiên, đứa bé này quả thật khiến người ta thương. Lúc đi bộ Ương Ương lén mở trường lực phản trọng lực cho hắn. Rớt cũng dùng năng lực của mình giúp hắn tiến về phía trước. Khi đi giống như một bước đi vạn dặm trong truyền thuyết. Anh Tử còn mượn cớ trong ba lô leo núi không có gì hữu dụng. Sau đó vứt bỏ, giúp Trương Mộng Thiên đỡ phải mang vác nặng. Khánh Trần thấy thế, cau mày suốt, cuối cùng vẫn không nói gì. Không biết thằng bé cõng ba lô trống không còn có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những việc này. Mọi người băng qua núi rừng, chạy về phía nam, đằng trước núi trải dài liên miên, muôn vàn nguy cơ chết người. Nhóm Khánh Trần phải mở một đường máu từ nơi này. Sau 3 tiếng kể từ khi nhóm Khánh Trần bỏ xe lại, một đội lính đặc công đột nhiên xuất hiện cạnh chiếc xe. Điều kỳ lạ là ngoại trừ súng ống, đám người này còn mang theo hai chiếc hòm màu đen. Họ không mặc áo giáp khung xương trợ lực nửa bọc. Trong tình huống bình thường, các binh lính muốn tiến hành đột kích trong hoang dã trừ phi là chiến sĩ gen cao cấp cực kỳ tự tin vào thể lực của mình, bằng không nhất định sẽ mặc áo giáp khung xương trợ lực. Đơn vị lính đặc công này tổng cộng có 41 người. Trên mặt mỗi người đều khắc một vết sẹo, phá hủy diện mạo ban đầu của họ khiến cho không một ai có thể nhận diện khuôn mặt. Chương 1699, có ý nghĩa. Họ chưa bao giờ để lại ghi chép đối chiếu DNA của mình trong cơ sở dữ liệu của liên bang. Đội quân vô diện, đó là một trong những đơn vị lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất trong liên bang. Họ dùng một chiếc máy vi tính cầm tay mini kết nối với bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe. Người kiểm tra chiếc xe nhìn máy vi tính, nói nhỏ, thời gian di chuyển cuối cùng là 3 tiếng trước. Trong đội ngũ của họ có cao thủ lẫn người thường, không nhanh hơn chúng ta được bao nhiêu. Đội trưởng của đội quân vô diện yên lặng trong chốc lát. Sau đó hắn dùng tay ra hiệu, 41 người nhanh chóng tiến vào ngọn núi phía xa. 41 người này chạy nhảy nhanh chóng giữa núi rừng, nhanh nhẹn hệt như loài khỉ. Tất cả họ đều là chiến sĩ gen cấp B trở lên. Đó là đơn vị lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất được các thế lực khác cố gắng xây dựng nên bằng phương thức chạy đua vũ trang sau khi biết được sự tồn tại của đội quân Ảnh Tử. Mỗi một người ở đây khi gia nhập tập đoàn quân đều có thể sánh ngang với một tiểu đoàn. Sau khi đội quân vô diện tiến vào rừng núi, lại có một đội quân với quy mô lữ đoàn đến chỗ xe bán tải bị vứt bỏ. Sau đó lựa chọn giống như đội quân vô diện, một trung tá ra lệnh cho bộ đội chủ lực tiếp tục đi về phía trước theo trục đường chính. Còn chiến sĩ gen dưới trướng hợp thành tiểu đoàn trinh sát. Hành trang gọn nhẹ đi vào rừng núi, tiểu đoàn trinh sát có khoảng 500 người, toàn bộ đều là chiến sĩ gen cấp D, trong đó chỉ huy tiểu đoàn là chiến sĩ gen cấp B. Một lượng lớn nhện máy bị đổ ra hết giữa núi rừng. Theo các chiến sĩ gen tiến về phía trước, bốn móng vuốt của máy cắm vào mặt đất phát ra âm thanh sột soạt khiến người ta rợn tóc gáy. Một sĩ quan phụ tá hỏi, trong đội ngũ kia có Ảnh Tử, chúng ta dùng mạng người đáp bồi, kiểu gì thì kiểu cũng không giết chết hắn được, làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Trung tá cười gằn, đương nhiên là có ý nghĩa, năng lực của Ảnh Tử không phải có thể sử dụng tùy ý mà không có bất kỳ hạn chế nào. Mỗi khi giết một người đều sẽ tích lũy một ít phản phệ. Đây là quy luật mà cấp trên quan sát 10 năm mới nghiên cứu ra được. Ngươi cho rằng Ảnh Tử không sợ chiến thuật biển người sao? Không, hắn cũng sẽ sợ, bằng không ngươi cho rằng tại sao mấy năm nay khi ra tay hắn đều hành sự cẩn thận. Vài tháng qua hắn mới không kiêng dè nữa mà thôi. Trung tá nói tiếp, yên tâm, việc cấp trên muốn chúng ta làm chẳng qua là tỏ thái độ thôi. Người cuối cùng sẽ kết liễu Ảnh Tử và Khánh Trần không phải chúng ta, mà là bán thần. Thời gian trở về đếm ngược 31 giờ 0 phút 0 giây. Tin tức thời sự hôm nay, khu Tam Hạ của thành phố số 10 đã được thay áo mới. Tòa cao ốc ảm đạm hơn 30 năm lại sáng ánh đèn. Theo tin tức mà phóng viên ở Tiền Phương hỏi thăm được, hành động này được tiến hành sau cuộc trao đổi của gần 100 câu lạc bộ. Tạm thời vẫn chưa biết vì sao các câu lạc bộ lại làm như thế. Hiện tại vẫn đang điều tra. Trong thành phố số 10, trong một tòa chung cư ở khu thứ 5, một người đàn ông trung niên ngồi trước TV 3D xem thời sự. nhìn nữ MC hiện lên trước mặt mình. Hắn lẩm bẩm, nhà của đám người thấp hèn khu Tam Hạ bật đèn mà cũng có thể lên thời sự à? Việc này có gì đáng chú ý? Nói xong, tầm mắt của hắn cứ dính chặt lên ngực của nữ MC. Thậm chí hắn còn đứng dậy nhìn xuống, như làm vậy là có thể nhìn thấy cái gì trong màn hình 3D. Đột nhiên, người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng vang phát ra từ nhà vệ sinh. Hắn đi về phía nhà vệ sinh với sự nghi ngờ trong lòng. Rắc một tiếng, như tiếng món đồ sứ nào đó vỡ nát, người đàn ông mở cửa nhà vệ sinh ra trong sự kinh ngạc. Hắn thình lình thấy được một con chuột lớn bằng quả bóng rổ rơi xuống từ cửa thông gió điều hòa. Trên trần nhà, cơ thể nặng trĩu nện vỡ bệ xí bệt nhà hắn. Thứ quái quỷ gì thế này? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên không thôi. Theo bản năng hắn đi lấy cây lau nhà định đập con chuột. Thế nhưng hình ảnh xuất hiện ngay sau đó khiến hắn ớn lạnh. Cảm thấy rợn tóc gáy. Trong ống gió của điều hòa đã hỏng kia. Hết con chuột này đến con chuột khác rơi vào trong nhà. Dày đặc và rậm rạp. Đuôi của bọn chuột này to như cánh tay trẻ con. Người đàn ông trung niên hét toáng lên và đi đóng cửa nhà vệ sinh. Nhưng hắn chưa kịp đóng cửa thì đã có một con chuột dùng cơ thể chặn khe cửa. Hắn đành phải dừng việc này rồi lao ra ngoài cửa hệt như phát điên. Hắn vừa mới giơ tay vặn chốt cửa đã bị ba con chuột nhào lên người và cắn xé một cách tàn nhẫn. Những con chuột vừa mới trưởng thành này cần ăn uống. Chúng chưa bao giờ thèm khát protein như ngày hôm nay, nhưng chúng cắn được một miếng thịt cũng không nuốt luôn, mà lại dẫm chồng lên nhau leo trở về ống gió, vận chuyển thịt tươi về cho đám thú con trong ống gió. Đám thú con ấy bò lúc nhúc trong ống gió. Sau khi ăn xong chúng không lớn phồng lên như những con chuột trước mà vẫn giữ nguyên hình dạng. Chuột vốn có, tuy nhiên sợi cơ và xương cốt đều tiến hóa hoàn mỹ hơn. Chương 1700, số mệnh, chuột lớn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chúng dường như không biết mệt mỏi, và cũng rất ít khi ăn uống, như số mệnh của chúng là vô tư dâng hiến cho bầy chuột mới ra đời. Hiện tượng này không hiếm thấy trong thế giới tự nhiên, nhưng trong quần thể chuột lại chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Tốc độ sinh sôi của chúng vượt quá sức tưởng tượng, cơ thể chẳng còn lành lặn của người đàn ông trung niên cơ giật trên mặt đất. Bên cạnh nữ MC trên màn hình TV 3D vẫn đang dẫn bản tin thời sự một cách bình tĩnh. Theo báo cáo, trong hai ngày qua các tập đoàn Khánh Thị, Trần Thị, Jindai, Kashima đồng loạt đệ trình kế hoạch diễn tập quân sự lên Quốc hội. Trước mắt các đơn vị bộ đội đã rời khỏi nơi trú quân. Tạm thời chưa biết hướng đi cụ thể, có người biết chuyện tiết lộ. Kế hoạch diễn tập lần này không đơn giản, nhưng cụ thể những đội quân này đi đâu, làm gì thì vẫn không có ai biết. Một con chuột chợt dừng lại, nó yên lặng nhìn nữ MC, như hiểu được đối phương đang nói gì. Ngay sau đó, nó bỗng nhào về phía MC, thế nhưng cơ thể lại xuyên qua màn hình 3D, không vồ được gì cả. Nữ MC tiếp tục mỉm cười dẫn bản tin. Theo báo cáo, tòa án cấm kỵ Tam Nguyệt cũng đã rời khỏi thành phố số 10. Ngoài ra còn có gần 100 thành viên của tòa án cấm kỵ đi cùng. Có người nghi ngờ hành động kỳ lạ của tòa án cấm kỵ có liên quan đến kế hoạch diễn tập quân sự lần. Này, đại ca, ngươi được ai đó phái tới rèn luyện ta đúng không? Sớm không phản vệ, muộn không phản vệ. Cố tình lại phản vệ đúng lúc này. Khánh Trần đang di chuyển trong núi rừng với tốc độ đều đều. Hắn vừa chạy vừa cằn nhằn, nhưng cằn nhằn vậy thôi. Cho dù thế núi nhấp nhô khúc khuỷu thế nào hắn cũng cõng ảnh tử một cách vững chắc. Ta biết ngươi cần tỏ ra yếu thế mới dụ Trần Dư và Ly Biêng Hy ra được. Nhưng việc này chỉ cần giả vờ là được rồi, không cần phải làm thật đâu. Khánh Trần biết rõ, hiện tại Trần Dư và Ly Biêng Hy là hai con sói dữ. Trong hoang mạc, nếu như ngươi bị hai con chó sói theo dõi, thậm chí để đánh chén một bữa no nê, chúng có thể đuổi theo ngươi nửa tháng. Cho đến khi chúng xác nhận ngươi cùng đường bí lối mới đi đến chỗ ngươi. Gặm cắn máu thịt ngươi. Mà chuyện ảnh tử làm hiện nay không chỉ là khiến bản thân trông yếu ớt mà còn phải đẩy Khánh Trần vào bước đường cùng. Như thế mới có thể khiến đối phương tin tưởng. Trần Dư và Ly Biêng Hy mới xuất hiện. Thế thì Khánh Trần đi đâu nói rõ phải trái được đây. Ca ca của mình tự đẩy mình vào đường cùng. Hắn cũng khó lòng phòng bị. Lúc này, Ương Ương mang Tiểu Mộng Thiên, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử bay chậm chậm trên trời. Tuy tốc độ hơi chậm nhưng năng lực bay thẳng bất chấp địa hình giúp nàng vẫn duy trì tốc độ trì tụt. Lại phía sau Khánh Trần một chút. Trong lúc nói chuyện, đằng xa truyền đến sóng điện từ khác thường. Khánh Trần đi đầu, lôi tương trong cơ thể hắn xuất hiện sự dao động. Hắn vừa ngụy tạo phản xạ sóng điện từ vừa nói. Hạ xuống, yểm hộ, Ương Ương không bị radar mảng pha già quét lập tức đáp xuống đất. Mấy người họ nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Còn rớt tức khắc sử dụng năng lực của mình, dùng đất cát bao phủ như lô cốt cỡ nhỏ che chở mọi người, để né tránh sự ra quét của radar mảng pha và thiết bị dò tìm sự sống. Hơn nữa rớt còn làm hết sức nghiêm túc và cẩn thận. Trên lô cốt do hắn xây nên còn có cỏ dại và cây cối. Một chiếc khí cầu máy cấp giáp bay ngang qua bầu trời. Nhưng dù là khí cầu máy cấp giáp cũng không có cách nào phát hiện sự khác thường dưới mặt đất. Trong lô cốt tối tăm, mọi người yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, rớt hỏi, ông chủ, không phải ngươi và Ương Ương từng đánh máy bay rồi à? Hay là các ngươi lên trời đánh hạ nó đi? Bốp một tiếng, Tôn Sở Từ gào lên, ai đập đầu ta từ đằng sau đấy? Khánh Trần, xin lỗi, đánh nhầm người, rớt, khà khà, ta đổi chỗ, thông minh không? Ương Ương giải thích, lúc đó ta chỉ phụ trách mang Khánh Trần lên trời ném qua ném lại thôi. Còn lại là Khánh Trần tự chơi. Khánh Trần, các ngươi xong chưa hả? Sao ngươi còn có thể trò chuyện được với rớt thế? Chẳng phải mấy ngày nay vẫn duy trì được à? Sao đột nhiên lại nói mấy chuyện đen tối thế? Ở đây còn có trẻ con đấy. Ương Ương lẩm bẩm, thì tại ảnh tử ca ca đang ngủ say mà. Trong lô cốt nho nhỏ này, mọi người không ai nhìn thấy ai. Họ được nghỉ xả hơi trong chốc lát. Rớt nói, ông chủ, khí cầu máy cấp giáp sẽ không nhiều lắm đâu. Hai người lên giết họ. Chúng ta cũng không cần trốn tránh thế này. Không được, Khánh Trần nói, giờ không như trước kia. Lúc trước kẻ địch chỉ có khí cầu máy. Còn bây giờ chưa biết chừng tất cả đều là kẻ địch của chúng ta. Đánh hạ khí cầu máy cấp giáp vẫn sẽ bị phát hiện. Quan trọng nhất là đã có chiến tích đánh hạ khí cầu máy khi trước. Lần này mục tiêu giết ta của đối phương rất rõ ràng. Chưa biết chừng trên khí cầu máy còn cất giấu thủ đoạn nào đó. Chương 1701, xông khỏi vòng vây. Ồ, vậy thôi, chúng ta chờ ở đây. Tán gẫu chút đi, rớt nói, khoan đã, không phải ngươi có thể điều khiển đất di chuyển à? Chúng ta ở trong lô cốt, người dịch chuyển lô cốt chẳng phải là được rồi sao? Khánh Trần nói, cũng đờ u sắc ng.ai đang sờ ta. Rớt hỏi, Đoàn Tử ấp úng mãi mới dặn ra được một câu. Xin lỗi, sơ nhầm, rớt, ta là người đứng đắn đấy. Khánh Trần cóng ảnh tử, mọi người quản lý tay mình cẩn thận, chúng ta đang chạy trốn đấy. Muốn yêu đương gì thì sống sót đi đã rồi tính, tiếp tục tiến lên đi. Nói xong, lô cốt bằng cát trên mặt đất bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía nam với vận tốc 20 km/h. Như sát thủ cầm cây xanh lén lút tiến bước trong phim ảnh. Ương Ương dùng trường lực cảm nhận tình hình ngoài lô cốt. Một khi tình hình quân địch có biến, nàng có thể nhận biết trước được trong vòng 300 m. Khánh Trần bỗng cảm thấy họ quả thật là tiểu đội xâm nhập chiến trường hoàn mỹ. Có chống radar, chống dò tìm sự sống, hơn nữa còn có radar trường lực. Nếu mọi người đừng nói mấy chuyện ngu ngốc trong lô cốt thì càng tốt. Khí cầu máy cấp giáp đầu tiên chậm rãi bay về phía bắc. Chẳng bao lâu sau chiếc thứ hai cũng bay qua đỉnh đầu họ. Quân đội của Khánh Thị và Trần Thị như đang quăng một tấm lưới lớn giữa vùng sơn giá. Hòng tìm bằng được ảnh tử và Khánh Trần. Hai bên đều cảm thấy mình đang nắm giữ lá bài lớn nhất trong ván bài. Không ai nhường ai, đều đang giả vờ giả vịt với nhau. Không bên nào chịu lui bước. Đột nhiên, Ương Ương lên tiếng. Dừng lại, lô cốt tức khắc dừng lại. Chưa đến một phút đã có một tiểu đội 7 người đi ngang qua từ phía nam. Họ không nhìn lô cốt lấy một cái mà tiếp tục đi về phương bắc. Không ngờ không một ai phát hiện ra lô cốt bằng cát này. Tốc độ di chuyển của lô cốt tuy chậm nhưng may mà khả năng che giấu tốt. Chỉ cần không có người cầm thiết bị dò tìm sự sống ở khoảng cách gần thì tuyệt đối không thể phát hiện ra chúng ta, Ương Ương nói, nhưng đúng lúc này, một đội binh lính khác mang theo thiết bị dò tìm sự sống xuất hiện. Khánh Trần hỏi, họ có thể phát hiện ra chúng ta không? Ương Ương nói, chắc là có, sao lại còn mang theo thiết bị dò tìm sự sống bên mình thế nhỉ? Có thể đừng cẩn thận như vậy được không? Tiểu đội này nhìn hình ảnh hiển thị trên thiết bị rồi lại ngẩng đầu nhìn lô cốt mọc cỏ dại và cây. Còn trước mặt, trong lô cốt cát, rõ ràng có vài người đang thì thầm nói nhỏ. Khai hỏa, phát hiện mục tiêu ở khu vực B-49. Yêu cầu chi viện, binh sĩ hét lên trong kênh liên lạc, đề nghị khí cầu máy trở lại điểm xuất phát, tiến hành áp chế hỏa lực trên không. Sự yên lặng ở kênh liên lạc bỗng chốc bị phá vỡ. Phía Tây, trong đội quân vô diện do 41 chiến sĩ gen cấp B tạo thành, binh sĩ vẫn luôn cầm máy vi tính mini nói, đội trưởng, đã tìm được mục tiêu. Hắn xác nhận bản đồ, hướng 9 giờ, trên mặt đội trưởng đầy những vết sẹo ngang dọc khiến hắn trông có vẻ dữ tợn. Hắn nói, đi, đội lính đặc công tinh nhuệ này đột nhiên di chuyển, họ còn cầm theo hai vali màu đen, không biết có tác dụng gì. Một đơn vị lực lượng đặc biệt gồm 41 chiến sĩ gen cấp B thậm chí có thể tiêu diệt một tiểu đoàn trong hoang dã mà không xuất hiện bất kỳ tổn thất nào. Ở bên kia, Khánh Trần nghe tiếng súng bên ngoài, người nói là làm ngay luôn à? Rớt, yểm hộ, trước tiên giết những người này, không thể chờ đợi thêm nữa. Phía trước bị phong tỏa, đằng sau có truy binh, tốc độ di chuyển của họ không tính là nhanh, nếu bị vây ở đây thì cho dù có rớt, hắn và Ương Ương, sớm muộn gì cũng bị giết chết, nếu còn phải chờ Ảnh Tử tỉnh lại xoay chuyển tình thế. Vậy thì Ảnh Tử uổng công lãng phí tính mạng trước chiến thuật biển người. Khánh Trần đặt Ảnh Tử lên lưng Ương Ương một cách cẩn thận, rồi thấp giọng nói, nếu đối phương quá đông, người mang theo hắn bay đi. Vừa dứt lời, lô cốt bằng cát bỗng tách ra tạo thành một bức tường cát, vừa che chở cho Khánh Trần áp sát tiểu đội binh sĩ, vừa ngăn cản mưa bom bão đạn. Tường cát như sóng, dấy lên khói bụi cuồn cuộn trên mặt đất. Khi tường cát chạm trán bảy tên lính, bức tường ấy đâm đám binh lính bay ra ngoài như đầu tàu hỏa. Khánh Trần cũng lao ra khỏi tường cát, coi súng bắn tỉa như súng ngắn bắn liên tiếp từng phát một. Rõ ràng là súng, nhưng lại bị hắn dùng như khẩu pháo cầm tay. Áo giáp khung xương trợ lực các binh lính mặc trên người cũng bị đánh nát đầy đất trong cuộc chiến. Giờ khắc này, khí cầu máy trên bầu trời bỗng quay lại. Các binh lính vốn phân tán trong hoang dã cũng tiến về phía nhóm Khánh Trần một cách trật tự hệt. Như bầy ong, Khánh Trần vừa mới giết xong tiểu đội đầu tiên thì tiểu đội thứ hai, thứ ba xuất hiện, rớt lại dưới lòng đất, liên tục chuyển rời tường ngăn cản bom đạn cho Khánh Trần. Còn mình thì không ngừng kéo binh sĩ xuống dưới đất, mầm cây trên đầu hắn di chuyển qua lại trong núi rừng. Thường thường còn phải tránh né đá tảng dưới đất. Chương 1702, kẻ địch. Càng ngày càng có nhiều binh lính tập trung lại đây, như cả thế giới là kẻ địch. Trong một khoảnh khắc nào đó, Khánh Trần nhìn Đại Thu ở không xa, suýt cho rằng là quân địch. Hắn hoàn toàn không biết kế tiếp kẻ địch sẽ chui ra từ nơi nào, chỉ có thể nương sự che chở của tường ca mà nổ súng không ngừng nghỉ. Đây quả thật là một trò chơi thử thách tốc độ phản ứng, không được phép thả chậm dù chỉ một chút. Hiệu suất giết người của mấy người Khánh Trần như thế này đã là quá cao. Trên chiến trường, ba người Khánh Trần, Ương Ương, rớt như cối xay thịt, xác chết trên núi nằm la liệt, máu chảy thành sông, nhưng quân địch thật sự quá đông. Lòng Khánh Trần dần trùng xuống, Trương Mộng Thiên ngay gần đó bỗng leo ra ngoài tường cát. Hắn bò lồm ngồm tiến nhanh về phía trước, không sợ cơ thể mình bị đá vụn trên mặt đất cứa phải. Thằng bé bò đến chỗ thi thể của binh lính Trần Thị, lôi ba khẩu súng trường tự động ra rồi bò trở về. Hắn trở lại đằng sau tường cát, Đoàn Tử nhìn vết thương trên người hắn và gào lên, ngươi không muốn sống nữa à? Trương Mộng Thiên vừa kiểm tra băng đạn, vừa ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Tử một cách bình tĩnh. Hắn ném khẩu súng đã kiểm tra xong cho Tôn Sở Từ. Ông chủ và mọi người không đủ người, muốn sống thì cùng nhau chiến đấu. Đoàn Tử sửng sốt, ánh mắt của Trương Mộng Thiên lúc ngẩng đầu nhìn nàng khi nãy như ánh mắt của một con sói con. Hung mãnh, tàn nhẫn, nhưng hết sức bình tĩnh. Nàng từng nhìn thấy hình ảnh này, đó là khoảnh khắc Khánh Trần đi ra khỏi quán thịt nướng ở thành phố số 10. Không biết tại sao, Đoàn Tử cảm thấy đứa bé này rất giống Khánh Trần, rõ ràng chỉ là người bình thường, nhưng trong thời khắc nguy hiểm này bỗng nhiên lại có thể mang đến cho người khác cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Người như vậy, trời sinh hung ác, không có tiềm lực ấy, một đứa trẻ như Trương Mộng Thiên không thể một thân một mình sống sót trong khu tam hạ của thành phố số 22. Tôn Sở Từ nhanh chóng kiểm tra súng ống, sau đó nói với Khánh Trần, hướng 11 giờ giao cho ta. Đang nói, có binh sĩ vừa mới ló đầu ra ở hướng 11 giờ đã bị hắn bắn một phát chết luôn. Khánh Trần thấy thế, bỗng nói, rớt, ngươi chuyển tường cát sang hướng nam, chúng ta xông ra, ngươi chú ý phía nam, dù có bao nhiêu người đến cũng chôn hết cho ta. Đã rõ, rớt cười nói một cách phấn khởi, như không hề cảm thấy áp lực. Đội ngũ di chuyển, tất cả mọi người vừa nổ súng vừa đột phá phía nam dưới sự che chở của tường cát. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nhìn thấy một đội quân nữa xuất hiện từ phía tây. Đơn vị này hoàn toàn khác biệt, ăn mặc đồng phục tác chiến màu đen không giống những binh lính khác. Không mang áo giáp khung xương trợ lực, và trên mặt mỗi người đều khắc vết sẹo dữ tợn. Những vết thương ấy như dấu vết của con hổ dữ lần lượt được khắc lên khi đánh giết cùng những loài dã thú khác. Quan trọng nhất là tốc độ của những người đó quá nhanh. cho dù có hai người trong số đó còn cầm hai chiếc vali màu đen cao nửa người. Họ vẫn đi lại giữa núi rừng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lòng Khánh trần trùng xuống, phía tây xuất hiện kẻ địch, 41 người, mỗi người đều là cao thủ cấp B trở lên, không phải đội quân ảnh tử. Rớt hô lên, trời đất, là đội quân vô diện. Cái vali họ đang cầm là gì thế? Không phải là thứ gì đó chuyên dùng để đối phó với năng lực nguyên tố thổ của ta đấy chứ? Khánh Trần từng nghe nhắc đến đội quân vô diện, đó đã từng là binh đoàn lính đánh thuê tiếng xấu lan xa ở liên bang. Chăng qua trong ấn tượng của hắn, thực lực tổng thể của đội quân vô diện là cấp C. Tại sao bây giờ tất cả đều biến thành cấp B? Vì muốn chạy đua vũ trang với đội quân ảnh tử ư? Nhưng họ lấy thuốc biến đổi gen từ đâu ra? Jindai, Trần Thị, Kasimia, Khánh Thị, thuốc biến đổi gen do ai cung cấp? Khánh Trần hít sâu một hơi, nhìn ảnh tử vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn vừa nổ súng giết chết binh sĩ tiến đến vừa nói với Ương Ương. Ngươi đi trước đi, mang thêm cả Tiểu Mộng Thiên đi nữa. Như vậy ngươi có thể duy trì tốc độ bay nhanh. Bây giờ ảnh tử không thể chết được. Nhờ ngươi, những người đó muốn giết ta hơn. Ngươi chỉ cần bay lên cao, di chuyển về phía nam. Chúng ta ở lại đây hấp dẫn hỏa lực. Sẽ có cách thôi. Ương Ương cau mày, nàng không phải là người do dự thiếu quyết đoán. Nhưng nàng biết Khánh Trần và Rớt cùng những người khác ở lại nhất định là sẽ rơi vào cảnh thập tử. Nhất sinh, nàng cúi đầu nhìn ảnh tử. Đại ca, ngươi chơi quá trớn rồi. Nhưng đúng lúc này, khi Khánh Trần dùng súng ngắm nhắm chuẩn đội quân vô diện, đột nhiên 41 binh lính nọ bắt đầu chém giết binh lính của Trần Thị. Biến cố này khiến mọi người kinh hãi. Khánh Trần cho rằng họ là kẻ địch, ngay cả binh lính của Trần Thị cũng cho rằng đó là viện binh của quân mình. Thế nhưng khi đội quân vô diện thẳng tay giết chóc lại như vào chỗ không người. Chương 1703, đánh cuộc. Chỉ một lát sau, 42 binh lính vô diện phối hợp ăn ý đâm vào trái tim của các binh lính Trần Thị một cách tàn nhẫn. Như một con dao găm màu đen, họ nhanh chóng đi về phía Khánh Trần. Hễ có binh lính ngăn cản đường đi của đội quân vô diện thì đều bị đánh chết. Máu văng tung tóe. Những binh lính vô diện có thực lực cao cường này đi lại giữa núi rừng hoang vu như đi trên đất bằng. Không chút sợ hãi, hệt như siêu nhân, Khánh Trần chỉ quan sát vài lần là lập tức phát hiện ra trong số 41 người này có ít nhất 11 người. Có cảm giác tuyệt đối với súng trong vòng 200 mét. Trong chốn sơn dã, bộ đội cơ động hạng nặng không thể vào được. Vì thế bộ đội siêu cơ động này trở thành sự tồn tại không ai có thể chống lại. Đội quân vô diện nhanh chóng tiến đến và dừng lại cách Khánh Trần 200 mét. Đội trưởng nói với giọng điệu lạnh lẽo, chuyển lời cho ảnh tử tiên sinh. Bọn ta là người của Khánh Khôn, hắn bảo bọn ta tới đây, các ngươi đi về phía nam, cẩn thận nơi đó có vài khu vực phong tỏa, phía bắc giao cho bọn ta, chỉ cần bọn ta còn sống, tiểu đội trinh sát của Khánh Thị và khí cầu máy sẽ không đi qua được. Ngoài ra, Khánh Nhất bảo ngài có rảnh thì đến thăm hắn. Nói xong, đội quân vô diện bắt đầu xây dựng phòng tuyến ngay tại chỗ. Họ chia nhau ra tìm vị trí ẩn nấp, coi như nhóm Khánh Trần không tồn tại. Còn có hai binh sĩ vô diễn mở hai vali lớn màu đen ra. Bên trong hình như là hai thiết bị phát tín hiệu kỳ quái. Hình như là máy phóng tia laser. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn đội quân vô diện hành động không chút kiêng dè. Đội quân vô diện tiếng xấu lan xa này vậy mà lại do Khánh Khôn bí mật bồi dưỡng ư? Khánh Khôn, cha của Khánh Nhất, Khánh Trần cười nói với Rớt. Chúng ta đi thôi, tiếp theo không cần lo lắng uy hiếp đến từ phía sau nữa. Xông về phía nam thôi. Hai ngày trước, một cuộc hội nghị video mã hóa không muốn ai biết lặng lẽ được tổ chức. Người tham dự hội nghị tổng cộng 4 người. Trong video tất cả mọi người đều im lặng ngồi trong bóng tối. Có nam có nữ, ảnh tử tháo khẩu trang và mũ lưỡi chai của mình xuống. Khó có được một lần lộ mặt, hắn cười híp mắt nhìn mọi người trên màn hình. Các vị có điều gì muốn nói? Trong bóng tối, có người lên tiếng, ảnh tử tiên sinh gây ra hơi nhiều náo động. Quả thật là sôi động quá. Nếu như không phải năng lực của ngài không thể sao chép thì ta suýt nghi ngờ có người đang mạo danh. Ngài, cướp sạch khu vườn của Trần Dư, rồi lại cướp của Ly Bang Hy. Hiếm khi nào thấy ảnh tử tiên sinh đích thân ra tay. Có chuyện gì xảy ra sao? Ảnh tử cười nói, chẳng phải các vị đã có suy đoán của mình rồi sao? Có bóng người ngồi trong bóng tối bỗng nghiêng người về phía trước. Khánh Trần, thật sự là con trai của gia chủ, đệ đệ của ngươi, đúng không? Ảnh tử im lặng hồi lâu, sau đó hắn nở nụ cười. Đúng vậy, tất cả nhìn hắn im lặng giây lát, ai nấy đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Mỗi khi vị ảnh tử này im lặng, không biết trong đầu hắn nảy ra bao nhiêu toan tính, suy nghĩ bao nhiêu chuyện. Ảnh tử có thể tự minh thừa nhận, tức là hắn đã nghĩ kỹ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mà hết thảy nhất định có liên quan chặt chẽ đến các phe phái của Khánh Thị. Khánh Thị sắp biến động, bên ngoài vẫn luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ về tin tức ảnh tử sắp chết. Dù sao một bán thần mạnh mẽ như vậy sao có thể nói chết là chết được luôn chứ? Nhưng hiện nay, phong cách làm việc của ảnh tử đột ngột thay đổi mãnh liệt. Tất cả mọi thứ đều đang chứng thực tin tức ấy. Có người giấu trong bóng tối nói, Khánh Trần là người du hành thời gian. Ảnh tử cười híp mắt, ta biết, có người hỏi, con trai của gia chủ há chẳng phải đã bị người du hành thời gian thay thế. Đó cũng không phải người kia ban đầu nữa. Vì sao ảnh tử tiên sinh vẫn bình tĩnh như vậy? Hắn vẫn là hắn, ảnh tử nói, chuyện này các ngươi không cần bận tâm, ngài muốn hắn trở thành ảnh tử đời tiếp theo ư? Có người trầm giọng hỏi, nếu chỉ là như vậy thì ta không cần phải mở hội nghị này với các vị. Ảnh tử nói với giọng điệu thích thú, có ai ngăn cản được ta sao? Trong hội nghị, tất cả mọi người đều im lặng, ảnh tử vẫn là ảnh tử mạnh mẽ, chẳng thèm ngụy trang ấy. Lúc này, có người lên tiếng, vậy ảnh tử tiên sinh muốn bọn ta làm gì? Ảnh tử cười nói, ta cần các ngươi đánh cuộc hết thảy, ngồi lên chiến xa mới toanh, trói chặt sinh tử của mình lại, đi đến tận cùng thế giới. Các vị hãy nhớ, một Khánh Thị mới sắp ra đời, đánh cuộc tất cả là vé vào cửa của các ngươi. Ta nói tất cả là danh dự, át chủ bài, tài sản và tính mạng của các ngươi, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, số phận sẽ dành tặng món quà cho người thông minh. Chương 1704, chiến công, đó là đệ đệ của ta. Trước khi chết ta sẽ giao hết thảy cho hắn. Nói xong, ảnh tử tắt video đi. Ba người còn lại ngồi im trong bóng tối. Họ không giao lưu với nhau. Mãi đến hơn 10 phút sau mới lần lượt rời đi. Khánh Khôn ở thành phố số 5 đứng trên ban công hút thuốc. Kiểu râu quai nón khiến hắn trông vô cùng tang thương. Sau khi hút 5 điếu thuốc, hắn lấy điện thoại vệ tinh mã hóa ra gọi điện. Khuôn mặt vốn tang thương bỗng tràn ra ý cười. Con trai à, dạo này khỏe không? Khánh Nhất. Tạm được, chẳng qua hơi mệt mỏi. Trước kia thấy tiên sinh xử lý mọi việc trong cơ quan tình báo PCA dễ dàng. Kết quả giờ tự mình làm lại phát hiện sự thật chẳng phải như vậy. Khánh Khôn cười nói với giọng cưng chiều. Mệt mỏi là bình thường. Ngươi còn nhỏ, phải khổ phải mệt một chút biết chưa hả? Năm xưa cha ngươi, Khánh Nhất bực mình. Này, đàn ông thực thụ không khoe khoang việc đã làm. Mấy chuyện ấy của ngươi ta nghe nhàm tai lắm rồi. Khánh Khôn, được, được. Ta không nói nữa, Khánh Nhất tò mò, sao đột nhiên ngươi gọi điện cho ta, có chuyện gì ư? Khánh Khôn suy nghĩ, rồi hỏi, có chuyện này ta muốn nghe ý kiến của ngươi, bây giờ nếu để ngươi lựa chọn, ngươi muốn bo bo giữ mình hay là muốn giúp đỡ Khánh Trần? Ý ta là Khánh Trần có lẽ sẽ chết, mà hắn chết thì ngươi và cha ngươi cũng sẽ chết theo. Khánh Nhất ngẩn ngơ hồi lâu, rồi hắn bỗng hỏi, ba, ngươi nghe ta chứ? Khánh Khôn dập tàn thuốc, ngươi chỉ là nhãi danh. Ta nghe ngươi làm gì? Ở đầu dây bên kia, sắc mặt của Khánh Nhất trở nên lạnh lùng. Ta đã nói ta không phải trẻ con. Khánh Nhất ghét nhất người khác coi hắn là trẻ con. Vì vậy mới cố ý bồi dưỡng bản thân trở nên khôn khéo. Để khác với người cha ngày nào cũng mắng chửi của mình. Khánh Khôn nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu. Khánh Nhất nói, ba, giúp tiên sinh đi, đánh cuộc hết thảy, cho dù phải chết. Phải, đúng cuộc hết thảy, cho dù phải chết. Khánh Khôn im lặng rất lâu. Được, nói xong, hắn còn lẩm bẩm chửi rủa. Mấy con long ngư đã mua chuộc được tiểu tử nhà ngươi. Vô dụng quá, hắn cúp điện thoại, nhớ lại những lời ảnh tử nói trong video. Lần này thật sự phải đánh cuộc hết thảy để lựa chọn. Thật ra, dù chọn bên nào cũng không phải một ý kiến hay. Nếu đã vậy, thì chọn đáp án khiến con trai vui vẻ đi. Trong núi rừng hoang vắng, nhóm Khánh Trần càng ngày càng cách xa đội quân vô diện. Hắn nhìn bóng lưng những người đó, không hiểu sao bỗng thấy cảm động. Rốt cuộc, trong cuộc đuổi giết này, tất cả những quyết định mà mọi người đưa ra đều ảnh hưởng rất sâu. Bởi vì lựa chọn lần này thực chất là lập trường quyền lực. Thắng làm vua, thua phải chết, quy tắc chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong tình huống đó, mỗi lần chọn phe phái quyền lực của Khánh Thị đều sẽ xuất hiện ở vòng cuối cùng của cuộc chiến. Tranh giành vị trí ảnh tử. Khi đó mọi người mới có thể thấy rõ rốt cuộc ai có thể giành chiến thắng. Ai bên ngoài sạch sẽ, sau lưng dơ bẩn, ai là kẻ vô dụng, ai là kẻ mạnh, mọi thứ đã rõ ràng trong 4 vòng tranh đấu. Thật không phải là giả không thể là thật. Thật ra, cuộc chiến giành vị trí ảnh tử không chỉ là chọn người khôn ngoan nhất, tàn nhẫn nhất lên làm ảnh tử, mà còn cho các phe phái của Khánh Thị một khoảng thời gian dài, để họ thấy được ai mới là người đáng đi theo và đáng đầu tư nhất. Quá trình phân chia quyền lực ấy bảo đảm sự ổn định của Khánh Thị. Nhưng cuộc tranh giành lần này hiển nhiên khác biệt. Ảnh tử không còn nhiều thời gian, hắn muốn ép tất cả mọi người phải đưa ra lựa chọn ngay. Bây giờ, lập tức, quá hạn không chờ nữa. Khánh Trần nghĩ, thảo nào ảnh tử rõ ràng có thể mở ám ảnh chi môn đến khu cấm kỵ số 002 luôn, nhưng hắn lại không hề nhắc một chữ nào về việc này, nhất quyết phải đi nhờ xe. Nếu mở ám ảnh chi môn ở thành phố số 10 thì bây giờ Khánh Trần đã ăn trái cây đến mức no căng rồi. Quá trình của cuộc trốn chạy này vốn là cam kết nhập hội của tất cả mọi người mà ảnh tử muốn nhìn. Trần Dư và Ly Biêng Hy muốn bằng chứng về sự trung thành. Ảnh tử cũng vậy, nếu không có ai đưa ra được chiến công làm minh chứng. Vậy thì để bảo đảm Khánh Trần không gặp nhiều trở ngại trong tương lai, hắn có thể mang thêm nhiều người đi cùng, dọn sạch những chướng ngại vật sau cùng cho Khánh Trần, nhìn thấy rõ những kẻ chậm chạp không chịu lựa chọn lập trường bên mình. Đây mới là những việc ảnh tử phải làm vì đệ đệ của mình. Thời gian trở về đếm ngược 30 giờ 0 phút 0 giây. Mặt trời đang lặn xuống sau ngọn núi phía xa. Dưới ánh hoàng hôn, nhóm Khánh Trần nhanh chóng xuyên qua vùng núi phía nam. Khánh Trần hỏi rớt, hai vali màu đen họ mang theo là gì vậy? Dùng để làm gì? Dẫn đường bằng tia laser à? Rớt trả lời, hình như dùng để tiếp dẫn vũ khí. Không phải dẫn đường laser, mà là một phương pháp tần số vô tuyến. Hình như trên cái máy ấu có thứ gì đó có thể khóa mục tiêu tự động gì gì đó. Chương 1705, Tàu Thần Du, ngày mai sẽ lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ à? Hả? Khánh Trần cười gượng, ngươi nói năng lung tung gì vậy? Không nói rõ được là nguyên lý gì sao? Rớt suy nghĩ, biết định lý Lagrange không? Không liên quan gì đến việc này cả. Khánh Trần, thần kinh, hiện tại, đội quân vô diện quay đầu nhìn lặng nhìn cảnh này. Một người nhai kẹo cao su, mỗi lần nhai, vết sẹo trên mặt hắn cũng run rẩy theo. Vừa rồi chính là lão sư của Khánh Nhất thiếu gia à? Sao cả thế giới muốn giết hắn thế? Chuyện của các nhân vật nổi tiếng chúng ta không hiểu, làm tròn bổn phận là được. Đội trưởng của đội quân vô diện nói, còn kẹo cao su không? Cho ta một cái. Một người sau sườn núi ném cho đội trưởng một chiếc kẹo cao su. Sau đó thò đầu ra thuận tay bắn chết tiểu đoàn trinh sát đang tiến vào. Kỹ thuật bắn súng chuẩn xác, trong phạm vi 200 mét, dù kém hơn Khánh Trần thì cũng có thể nói là điêu luyện. Ngay sau đó, binh lính vô diện cầm máy vi tính mini nói, khí cầu máy thần du cấp giáp tới, hẳn là muốn đuổi theo giết Khánh Trần. Đội trưởng nói với khuôn mặt lạnh tanh, khóa mục tiêu, bắn hạ nó, nên để một người khác nộp thành tích nhập hội. Bên cạnh có một binh lính vô diện bắt đầu thao tác thiết bị trong vali đen. Đầu tiên hắn tìm thông số mục tiêu của tàu Tần Du. Sau đó nhấn công tắc, trong khoảnh khắc nhấn nút, trong một căn cứ quân sự của Khánh Thị cách nơi này hơn 3.000 cây số về phía bắc. Có một chiến xa treo tên lửa dài hơn 6 mét thuộc lực lượng tên lửa chiến lược khởi động. Phát ra âm thanh ầm ầm, bệ phóng dựng thẳng, phần đuôi của tên lửa phóng ra ngọn lửa cực lớn rồi bay lên không trung. Và với nhiên liệu hiệu suất cao, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi tên lửa đã đạt tới tốc độ khủng khiếp vận tốc vũ trụ cấp 17,9 km/s. Đầu tiên tên lửa tiến vào quỹ đạo thiên thể, sau đó khi sắp đến chiến trường mới hạ xuống một cách chính xác dưới sự điều khiển của động cơ đa xung. Lúc này, hệ thống chống tên lửa đạn đạo của tàu thần du đã phát hiện ra quả tên lửa này. Hạm trưởng nhìn quả tên lửa đang tiến lại gần mình với tốc độ cực nhanh trong radar. Hắn cau mày, đây là loại tên lửa gì? Sao lại nhanh như vậy? Nhân viên phụ trách radar lắp bắp. Hạm trưởng, đó là tên lửa hành trình. Nó vừa mới giảm tốc độ từ vận độ vũ trụ cấp 1 xuống. Một phút trước tốc độ của nó còn nhanh hơn. Cái thứ gì thế? Hạm trưởng kinh ngạc, cả khoang chỉ huy cũng hoảng sợ. Tên lửa hành trình, khí cầu máy cấp giáp không phải cứ điểm chiến tranh. Hoàn toàn không thể ngăn cản quả tên lửa kia. Thứ này dùng để tấn công cứ điểm trên không và căn cứ quân sự quan trọng đấy. Với tiền đề không thể phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa hành trình là thứ vũ khí nguy hiểm và cũng là át chủ bài trong tay các tập đoàn. Một khi phóng tên lửa, nó thể hiện cho quyết tâm chiến đấu kiên định cùng với ý chí hủy diệt tất thảy. Phí tổn cho một quả tên lửa hành trình của liên bang là vài trăm triệu. Chỉ riêng động cơ đa xung gắn trên tên lửa đã trị giá hơn 100 triệu. Động cơ đa xung này sẽ điều chỉnh khóa mục tiêu bất kỳ lúc nào. cho dù khí cầu máu cấp giáp thay đổi phương hướng như thế nào thì cũng không thể né tránh. Tốc độ của khí cầu máy kém xa tốc độ của quả tên lửa này. So với tên lửa hành trình của liên bang, vận tốc tương đối của khí cầu máy không khác gì tốc độ bò của ốc sên. Nhưng vấn đề là, nếu không bùng nổ chiến tranh toàn diện ở liên bang, nếu không phải là thời điểm hai phe chém giết đến độ điên cuồng, ai sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi dùng thứ này tấn công một chiếc khí cầu máy cấp giáp chứ? Họ không biết là dùng thứ vũ khí này đánh hạ một chiếc khí cầu máy cấp giáp quả thật là lãng phí. Nhưng đó là điều ảnh tử muốn nhìn thấy. Hắn muốn thấy thái độ không chừa đường lui của tất cả mọi người. So với việc này, tổn thất vài trăm triệu không đáng là gì. Lúc này, từng binh sĩ đeo ba lô nhảy dù nhảy xuống từ tàu thần du. Mấy trăm binh sĩ trên chiến hạm khí cầu máy đều đứng xếp hàng và nhảy ra ngoài giống như sủi cảo vào nồi. Họ biết, đối mặt với tên lực cấp bậc này, không có kế hoạch dự phòng, không có cách nào ngăn cản, nhảy dù còn có đường sống, không nhảy chắc chắn sẽ chết. Đến lúc rồi, các binh lính của đội quân vô diện đứng dậy, nhìn tàu thần du sắp bay đến vùng trời chỗ họ. Họ đeo kính râm, một quả tên lửa như thiên thạch rơi xuống kéo theo chiếc đuôi lửa dài bay trên bầu trời. Trước sự chỉ dẫn của hướng dẫn khóa mục tiêu chính xác, trong ánh mắt của tất cả mọi người, với tư thái không thể nghi ngờ, không thể kháng cự, trong khoảnh khắc đâm xuyên tàu thần du, lò phản ứng hạt nhân trong tàu thần du nổ tung, tàu thần du bùng lên thứ ánh sáng có thể khiến người ta mù lòa, trở thành pháo hoa rực rỡ nhất trước khi màn đêm buông xuống. Chương 1706, nhập hôi, mà xung điện từ vụ nổ của lò phản ứng hạt nhận lan ra hàng trăm cây số, khiến thiết bị điện tử của một chiếc khí cầu máy cấp giáp khác ở phía bắc cũng bị hỏng. Buộc phải sử dụng thiết bị điện tử dự phòng, chiếc khí cầu máy cấp giáp tên Vân Đình này sau khi biết mục tiêu là Khánh Trần đã phủ thêm một lớp sơn chống xung điện từ. Thế nhưng uy lực từ vụ nổ của lò phản ứng hạt nhân nổ còn mãnh liệt hơn Khánh Trần gấp mấy trăm lần. Tàu Vân Đình bỗng nhận được thông báo từ Tổng bộ Không quân. Rút lui, khi có kẻ điên bắt đầu liều mạng bất chấp tất cả, thì sẽ có người không chịu nổi tổn thất mà bỏ cuộc chơi. Không ai muốn chiến đấu với kẻ điên. Trong đội quân vô diện, binh sĩ phụ trách chiến tranh thông tin cười nói, tàu Vân Đình rút lui. Hừ, còn dư một quả, tiếc thật, còn chưa giao nộp công tích của một người nữa đâu. Đội trưởng của đội quân vô diện nói, làm sao đây, ông chủ Khôn đã nói mọi người phải cùng nhau lên thuyền giặc. Thiếu một người cũng không được. Hai chiếc vali màu đen khống chế hai quả tên lửa hành trình liên bang. Hai vũ khí cấp chiến lược này là cam kết nhập hội của hai người trong hội nghị video. Vô diện của Khánh Khôn phụ trách điều khiển, hai người khác phụ trách phóng. Bây giờ mới dùng một quả đã dọa tàu Vân Địch chạy mất. Phải phóng nốt quả nữa mới được. Chuyện đã làm thì phải làm đến cùng. Người còn lại không nộp bằng chứng trung thành thì có vẻ lạc loài quá. Đội trưởng đội quân vô diện suy nghĩ một lát rồi nói. Trước tiên giết hết tiểu đoàn trinh sát từ phía bắc đến. Sau đó đi tìm lữ đoàn giã chiến 18, ném tên lửa cho họ, một quả đủ giết chết tất cả rồi. Đội trưởng ác thế, có người cười hỏi, đội trưởng nhìn mọi người, các người vẫn chưa hiểu rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả mọi người đều không có đường lui, bao gồm cả chúng ta. Tấn hiến cho một người thì phải trung thành cho đến chết. Bên kia chọn những người khác, nếu chọn người khác thì là kẻ địch, không được nhân từ với kẻ địch. Vẻ mặt của các binh lính trong đội quân vô diện trở nên nghiêm túc. Đã rõ, thật ra, 41 chiến sĩ gen cấp B này trông đáng sợ nhưng nếu đối đầu trực tiếp trên chiến trường, một quả đại bác rơi xuống là có thể nổ chết vài người. Vì vậy, đội quân vô diện không phải là đơn vị chiến đấu trực diện. Thứ họ am hiểu nhất là xâm nhập, ám sát, bắt cóc và lẻn vào sau lưng địch tiến hành điều khiển chính xác. Đó mới là sứ mệnh của họ. Ngươi thua rồi, lúc này. Trần Dư và Ly Biêng Hy đang ngồi đánh cờ trên vùng hoang dã. Hắn cười trêu chọc, nước cờ này chẳng khác gì tính cách của ngươi. Rõ ràng không muốn mạo hiểm, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nghe nói ngươi có một câu nói rất nổi tiếng. 100 lần sai trong quá trình thực hiện cũng không bằng được thắng lợi cuối cùng. Mới đầu nghe có vẻ rất có đạo lý. Nhưng ngẫm lại, nếu tất cả mọi chuyện thành công mãi thì cũng không phải chuyện tốt. Trần Dư vẫn mặc bộ quần áo đơn giản màu trắng như trước. Bên cạnh bàn cờ có một con trâu đen đang nằm chợp mắt. Trên lưng trâu chở hai giỏ trúc. Trong mỗi giỏ trúc đều nhét 32 bức tranh. Lúc này, trên trời đang giăng đầy mây đen. Nhưng hai người họ lại ngồi trong căn cứ quân sự tiên tiến ung dung đánh cờ. Một lúc sau, tiếng sấm bỗng vang lên. Mưa bắt đầu rơi tí tách xuống. Kinh chập, Ly Biêng Hy chậm rãi ngước nhìn Trần Dư, không phải ngươi đã chuẩn bị rất đầy đủ sao? Hắn là thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị, cho trên tôn trọng hắn cũng không phải hành động quá mất mặt. Lão tiền bối, đến lúc ra tay rồi. Trần Dư đột nhiên nói, thời cơ còn chưa đến. Ly Biêng Hy đáp, lúc này, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bàn cờ bỗng lên tiếng. Khánh Thị đã thể hiện thành ý, xin hai vị mau chóng khởi hành. Bây giờ họ đang bị bao vây trong núi, đây là thời điểm tốt nhất để giết người. Gấp cái gì? Ly Biêng Hy thản nhiên nói, ta cảm thấy thành ý mà ngươi vừa nói chẳng ra gì cả. Mấy người thực sự muốn ra tay thì không dám đích thân đến đây, mà chỉ cử một tên phụ tá như ngươi đến. Xem ra huyết tính nổi tiếng của Khánh Thị trước đây sớm đã biến mất rồi. Ta cần gì phải vội, dù sao người không còn đường lui cũng không phải ta. Hơn nữa, mấy người các ngươi mà cũng đòi đại diện cho Khánh Thị sao? Nếu muốn đại diện thì đợi khi nào các ngươi lên làm gia chủ rồi nói cũng không muộn. Ly Biêng Hy liếc nhìn họ, ta nghĩ việc các ngươi cần làm bây giờ không phải đến đây thúc giục, mà là nghĩ xem làm cách nào mới có thể khiến chúng ta hài lòng. Dù sao thì chỉ khi nào chúng ta ra tay thì các ngươi mới có thể giữ được mạng sống. Tuy khuôn mặt của tên phụ tá có vẻ khá bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy gân xanh đã nổi đầy trên trán hắn. Sau khi quyết định nhập đội, họ đã tổn thất không ít nhân lực, hơn nữa còn kết tử thù với thủ lĩnh ảnh tử. Nhưng sau khi thấy họ thể hiện thành ý, Ly Biêng Hy không những không chịu ra tay, mà còn cố ý lên giá. Hắn biết, sau khi quyết định nhập đội, mạng sống của họ đã nằm trong tay đối phương. Chương 1707, chuẩn bị khai chiến. Nếu bây giờ hắn và Trần Dư lựa chọn rút lui thì có lẽ những người muốn động vào phần mộ của Ninh Tú, những người điều động quân đội đi truy sát Khánh Trần, đều sẽ hứng chịu lửa giận rất lớn từ thủ lĩnh ảnh tử và hệ thống tình báo. Trên khía cạnh chính trị, đa phần những người có thể đứng vững gót chân đều là những kẻ giỏi lật lọng, cho nên họ hoàn toàn có thể tìm cách thu lợi lớn nhất về mình. Còn về khía cạnh tình nghĩa, làm sao có thể thay đổi bằng tiền được? Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã kịp bình tĩnh lại, bởi vì trước khi quyết định nhập đội, thật ra họ đã lường trước sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này. Hắn quay sang nhìn Trần Dư, phải như thế nào hai vị mới chịu ra tay? Trần Dư cười xua tay, ngươi đừng nhìn ta, ngươi nên hỏi là hắn kia. Hắn còn bỏ cả tu hành chỉ để đến đây thương lượng. Hắn mới là người quyết định. Ly Biêng Hy nói, các ngươi phải hủy tất cả các hạng mục nghiên cứu người máy nano đang hợp tác với Jindai. Mặt khác, những phòng nghiên cứu, trạm phát điện hạt nhân nằm trong tay những người đứng sau lưng ngươi ở phía Bắc Xuân Lôi Hà đều phải chuyển nhượng cho Kashima. Mỏ khí tự nhiên bên ngoài thành phố số 24 cũng phải chuyển nhượng cho Kashima. Phụ tá trầm tư một lát, chuyện này quá lớn, ta không thể tự quyết định được. Ly Biêng Hy nở nụ cười, mấy thứ này cộng lại sao có thể quan trọng bằng mạng sống của các ngươi. Nhanh đi đi, cho họ tự cân nhắc bảng giá. Nhân lúc thủ lĩnh ảnh tử còn đang hôn mê, Khánh Trần còn đang bị vây ngoài hoang dã. Từ trước đến giờ, về mảng khoa học kỹ thuật, gia tộc Kashima vẫn luôn thua kém hơn các gia tộc khác rất nhiều. Nguồn năng lượng cũng thiếu thốn hơn. Lúc trước sở dĩ họ muốn kết minh Jindai chính vì kỹ thuật trong tay những người này. Nhưng không ngờ Jindai lại bị ổi như vậy. Từ lúc hợp tác đến giờ họ vẫn chưa chiếm được bất cứ chỗ tốt nào. Sở dĩ Ly Biêng Hy chịu đánh cược lần này vì hai nguyên nhân. Một là hắn nghĩ thủ lĩnh ảnh tử không còn nhiều át chủ bài. Đợi quan sát thêm một khoảng thời gian nữa chắc chắn hắn sẽ ra tay. Hay là hắn muốn dành một ít lợi thế về cho gia tộc Kashima. Ít nhất thì họ cũng phải nắm giữ được một số hạng mục khoa học kỹ thuật quan trọng. Chỉ có như vậy họ mới không bị kẻ khác khống chế như bây giờ. Cũng không cần tiếp tục dựa vào Jindai nữa. Đây mới là thứ mà Ly Biêng Hy muốn. Mọi người đều nghĩ, sở dĩ hắn muốn giết thủ lĩnh ảnh tử, giết Khánh Trần là vì lo cho sự an toàn của mình. Nhưng thật ra lý do lớn nhất đằng sau nó chính là lợi ích và dã tâm. Sau khi rời khỏi căn cứ, tên phụ tá lập tức dùng điện thoại mã hóa báo cáo cho cấp trên. Ly Biêng Hy nói với Trần Dư, ngươi không ra điều kiện nào cho Khánh Thị khiến ta cảm thấy rất khác thường. Trần Dư cười nói, ta lo thủ lĩnh ảnh tử sẽ uy hiếp đến tính mạng của ngươi nên mới đến đây hợp tác với ngươi. Ly Biêng Hy cười nhạo một tiếng, hắn biết Trần Dư đến để báo thù, bởi vì tuy mọi người nghĩ cha của Trần Dư là Trần Truyền Chi chết già, nhưng thật ra hắn chết dưới tay kỵ sĩ. Cho nên Trần Dư muốn cho tổ chức kỵ sĩ tuyệt hậu. Nhưng đây chắc chắn không phải mục tiêu duy nhất của Trần Dư. Trần Dư nói sang chuyện khác, ngươi không cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ quái sao? Gia chủ của Khánh Thị đang ở đâu? Rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Như thể chuyện này chẳng có gì liên quan đến hắn cả. Li Biêng Hy cười lạnh, trong 10 năm qua, thủ lĩnh ảnh tử vẫn luôn không ngừng gặm nhấm thế lực của lão già đó. Có lẽ hắn cũng không ưa đứa con trai này, lại không tiện tự mình ra tay nên muốn mượn tay người khác diệt trừ thủ lĩnh ảnh tử. Còn về Khánh Trần, rõ ràng con trai của hắn đang rất khỏe mạnh, cuối cùng lại bị người du hành thời gian thay thế mất. Nếu là ta thì ta cũng muốn giết hắn. Trần Dư cười nhưng không nói, không lên tiếng đồng ý, nhưng cũng không phản bác ý tưởng này. Nếu những phe phái trong Khánh Thị đồng ý với điều kiện của ngươi thì ngươi định khi nào ra tay? Trần Dư hỏi, Li Biêng Hy nói, khi nào họ đồng ý thì ta sẽ ra tay, dù gì thì họ cũng chẳng còn đường lui nào, nên chắc chắn những người đó sẽ đồng ý nhanh thôi. Trần Dư nói, vậy chuẩn bị khai chiến đi. Đúng lúc này, hai vị cao thủ sau lưng Trần Dư và Li Biêng Hy lập tức đứng lên tiến vào căn cứ. Lúc này, ở phía nam liên bang bỗng xuất hiện một quân đoàn. Đến khi chuẩn bị bước vào vùng cấm kỵ số 002, họ dừng lại chỉnh đốn đội ngũ một lúc, sau đó tất cả cùng xông vào. Ở một nơi khác, một quân đoàn khác dưới trướng thủ lĩnh ảnh tử cũng đang trên đường đi về phía nam để trợ giúp thì gặp quân đội của Trần Thị chặn đường. Hai bên lập tức xông vào chém giết, không bên nào muốn nương tay cho đối phương. Chương 1708, trong nơi hoang dã, dưới tán cây khổng lồ trong vùng cấm kỵ số 002. Đinh Đông đang đứng trên tán cây dõi mắt nhìn ra xa. Tán cây cổ thụ này cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ đến mức một người to lớn như Đinh Đông khi đứng trên nó cũng chẳng khác gì một bóng người. Nhỏ bé, hắn đứng dưới tán cây nhìn quân đoàn vừa bước vào vùng cấm kỵ. Lúc này bầu trời đã sạch bóng mây đen. Nước mưa rơi tí tách lên lá cây khổng lồ tạo ra tiếng lộp bộp. Không hiểu sao, Đinh Đông lại cảm thấy như người này đến đây để vây công Khánh Trần. Chính vì những người này cản đường nên Khánh Trần mới không đến đây được. Đinh Đông, trong tán cây, Thanh Sơn Chuẩn đang trải chuốt lớp lông vũ của mình. Tíu tíu, Đinh Đông, Đinh Đông, Thanh Sơn Chuẩn, tíu tíu, Đinh Đông đứng trên tàng cây do dự rất lâu. Sau đó hắn bỗng xoay người leo xuống dưới. Thanh Sơn Chuẩn sửng sốt. Tíu tíu, Đinh Đông, sau khi đặt chân xuống đất, Đinh Đông lập tức chạy về phía vùng biên giới. Trên đường đi, hắn vừa phải cẩn thận nhìn xuống chân để không dẫm phải động vật nhỏ hay côn trùng. Vừa phải cẩn thận không đụng vào thân cây, để tránh làm hỏng tổ chim và trứng chim. Đinh Đông xoay người chạy ra, nhưng khi chạy đến biên giới vùng cấm kỵ, hắn bỗng dừng lại, hắn do dự nhìn thế giới bên ngoài. Đinh Đông chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Đám lão già nói, bên ngoài rất nguy hiểm. Thời gian đếm ngược 22 giờ 0 phút 0 giây. 2 giờ sáng, trong hoang dã, mấy người bỗng chui từ dưới đất lên, tất cả đều thở hổn hển, hít từng ngụm không khí trong lành. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nằm co quắp trên mặt đất. Cả hai như vừa được vớt từ dưới nước lên, vừa rồi, rớt phải kéo họ xuống đất hơn 3 phút mới thoát được khỏi một đợt tìm kiếm của quân đội. Vì muốn tránh khỏi phạm vi đánh hơi của chó săn robot nên họ phải chui sâu xuống đất. Tất cả mọi người đều phải nín thở. Cấp bậc của siêu phàm giả càng cao thì tố chất cơ thể sẽ càng mạnh. Nhu cầu về dưỡng khí cũng càng lớn, cho nên nếu để một bán thần bất ngờ rơi xuống nước, thì nhiều nhất 3 đến 5 phút sau hắn cũng không chịu nổi. Về phương diện này bán thần cũng chỉ tốt hơn người bình thường tốt một chút mà thôi. Thầy rớt có vẻ đang rất vui. Khánh Trần hiếu kỳ nói, ngươi vui vẻ cái gì? Không phải chúng ta đang bị truy sát sao? Rớt nhìn mọi người vui vẻ cười nói, các ngươi đều không nín thở lâu bằng ta. Lần này các ngươi thua. Khánh Trần, thật CMN tranh tài, ngươi không thấy mọi người đều đang chạy trốn sao? Làm gì có ai có thời gian quan tâm người nào nín thở được lâu nhất chứ? Nhưng lúc này rớt lại nói, không đúng, là ảnh tử tiên sinh thắng. Bây giờ hắn không cần hô hấp, ta không sánh bằng hắn. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Khánh Trần hỏi, ngươi không thể cải tiến thổ độn một chút sao? Nếu mỗi lần thổ độn đều phải nín thở, nếu một ngày bất cẩn nín thở đến chết thì phải làm sao bây giờ? Rớt sửng sốt nói, ta cảm thấy nín thở rất thoải mái, rất thú vị. Khi còn bé, trò ta và Huyễn Vũ thích chơi nhất chính là chui đầu xuống chậu rửa mặt nín thở. Tất cả mọi người đều không ngờ tên này sẽ trả lời như vậy. Thật là mẹ nó thích nín thở. Nhưng câu nói này cũng lộ ra một tin tức rất quan trọng. Rớt và Huyễn Vũ quen biết nhau từ nhỏ. Khó trách hai người này, một người thuộc Khánh Thị, một người thuộc Trần Thị mà vẫn có thể thân thiết với nhau. Hóa ra ở thế giới ngoài hai người này là bạn thân. Tôn Sở Từ ngồi dưới đất thở hổn hển. không ngờ số quân đội đổ về đây lại nhiều như vậy. Thậm chí ta còn cảm thấy chỗ nào cũng nhìn thấy người. Hơn nữa họ còn lắp đặt hơn 10 quả địa lôi. Thật độc ác, cả ngày hôm nay họ vẫn luôn không ngừng chạy trốn chạy. Mỗi lần họ dừng lại nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã bị đám binh lính đang lùng bắt quanh đây tìm thấy. Bây giờ số lượng quân đội quanh đây ít nhất cũng phải 4.000 người. Hơn nữa tất cả đều mang theo hỏa lực hạng nặng, cho dù một cao thủ cấp A như rớt cũng khó mà xông qua được. Cũng may phi thuyền bay thần du hào đã nổ tung, Vân Đình Hào cũng bị điều về, nếu không thì có lẽ họ đã sớm bị radar khống trận trên không tìm ra từ lâu rồi. Tuy Khánh Trần có thể mô phỏng được sóng điện từ của radar khống trận, nhưng số lượng người càng nhiều thì càng khó qua mặt được hệ thống radar. Bây giờ họ chỉ có thể vừa đánh du kích, vừa chờ đợi thời cơ chẳng biết bao giờ sẽ xuất hiện kia. Hay viện trưởng thử đánh thức ảnh tử tiên sinh? Tôn Sở Từ thử dò xét nói. Khánh Trần cẩn thận đặt thủ lĩnh ảnh tử xuống đất, sau đó lại gần thì thầm vào tai hắn. Trần Dư đến, Ly Biêng Hy đến rồi. Trần Dư nói ngươi không đánh nhau được. Nhưng thủ lĩnh ảnh tử vẫn không có chút phản ứng nào. Khánh Trần từ bỏ, chương 1709, bị thương. Đoàn Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta có thể thoát được hay không? Tôn Sở Từ liếc nhìn nàng, đừng nói mấy câu tuyệt vọng như vậy. Đoàn Tử nhỏ giọng nói, không phải ta tuyệt vọng, ý ta muốn nói là, thật ra dù không ra ngoài được thì ta cũng không hối hận. Hay là để Ương Ương cô nương mang ảnh tử tiên sinh đi trước. Chúng ta ở lại tiếp tục quần ẩu với họ. Khánh Trần vừa nhìn khuôn mặt bên cạnh vừa thầm nghĩ, mấy năm qua đối phương đã chuẩn bị cho mình không biết bao nhiêu thứ. Hắn chậm rãi nói, nhất định có thể ra ngoài. Tuy ta không biết bây giờ hắn đang chờ cái gì, nhưng ta nhất định sẽ khiến hắn chờ được thứ đó. À, Ương Ương cô nương đâu? Chẳng lẽ lạc mất rồi? Đoàn Tử hiếu kỳ nói, đám người lập tức nhìn ngó xung quanh nhưng không ai nhìn thấy Ương Ương đâu. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng đứng dậy, coi chừng, có người đến, ở phía xa dần vang lên tiếng bước chân. Càng lúc càng rõ, người chưa đến nơi nhưng tiếng đã cất lên. Có người cười nói, không ngờ một người vừa là chủ nhân Bạch Chú Chi Chủ, vừa là con trai của gia chủ Khánh Thị lại chỉ có thể chạy trốn. Người không cảm thấy mất mặt thay cho Khánh Thị sao? Khánh Trần nhíu mày xoay người nhìn về phía sau. Ở một hướng khác cũng có một người cõng giỏ trúc đi về phía họ. Trong giỏ trúc trên lưng hắn có 8 bức họa, khuôn mặt của cả hai đều vô cùng xa lạ. Một người trong đó chắc chắn là một trong những cao thủ thế hệ trẻ của Trần Thị. Bởi vì khí chất của hắn cực kỳ giống Trần Dư, người còn lại thực lực không biết, thân phận cũng không rõ. Hắn cười nói với Khánh Trần, người bên cạnh ngươi chính là thủ lĩnh ảnh tử sao? Không ngờ lại có ngày thủ lĩnh ảnh tử cũng rơi vào trạng thái này. Đi, hay là đánh? Rớt quay sang nhìn Khánh Trần. Lúc hắn quay đầu, mầm cây nhỏ trên đầu hắn còn lắc lư lắc lư. Khánh Trần lập tức cõng thủ lĩnh ảnh tử lên lưng, sau đó nhíu mày nói, đi. Vừa dứt lời, Rớt liền hóa thành đất cát bao trùm cả bọn Khánh Trần lại. Sau đó kéo tất cả xuống đất. Nhưng sau khi thấy cảnh này, tên cao thủ thần bí kia lại mỉm cười. Sau đó hắn lập tức áp hai bàn tay xuống đất. Ngay sau đó, mảnh đất trước mặt hắn bắt đầu đỏ lên. Lửa lớn bắt đầu la tràn ra xung quanh. Mặt đất vừa rồi còn bằng phẳng đã biến thành nham thạch nhấp nhô. Lửa lớn ăn sâu xuống dưới, thiêu đốt lớp đất đá bên dưới thành nham thạch, đồng thời phong tỏa mọi đường đi của Rớt. Khánh Trần thầm nghĩ không ổn rồi, những người này biết năng lực Rớt là gì, cho nên mới phái một tên dị năng giả hỏa nguyên tố để khắc chế hắn. Rớt ai u một tiếng, sau đó kéo cả bọn Khánh Trần lên mặt đất, vừa rồi cánh tay của hắn không cẩn thận chạm vào dung nham nên đã bắt đầu có dấu hiệu thủy tinh hóa. Đau đau đau đau đau, Rớt đau đớn kêu lên, từ giờ trở đi, có lẽ họ không thể tiếp tục sử dụng thổ độn để chạy trốn được nữa. Dị năng giải hỏa hệ cười nói. Các vị nghĩ, sau khi đến đây, chúng ta sẽ tiếp tục để các vị dùng cách cũ sao? Dị năng giả hệ thủy, hỏa, thổ đều là những mục tiêu được các tập đoàn ở thế giới trong ưu ái mời chào. Trong đó nguyên tố thổ xếp thứ nhất, vì dị năng giả ba nguyên tố này đều có khả năng đồng hóa chính cơ thể mình. Một khi đạt tới cấp A, sau khi nguyên tố hóa cơ thể, họ gần như không sợ bất kỳ loại vũ khí nóng nào. Đến lúc đó dù có bắn đạn lên người họ thì cũng không thể gây ra thương tích gì. Trừ phi có người cố ý dùng nguyên tố khắc khắc chế họ. Nhưng có thể nói họ chính là những người mạnh nhất trong số các dị năng giả cung cấp. Ít nhất thì cũng mạnh hơn nhiều so với đám giá quái vô dụng. Mà sở dĩ thổ nguyên tố được các tập đoàn ưu ái nhất vì có thể nói năng lực của họ rất phù hợp với Nề vệ sĩ, nếu bị tập kích, họ hoàn toàn có thể bảo vệ người đứng sau khỏi tất cả các loại súng đạn. Hơn nữa họ còn cực kỳ am hiểu ẩn thân ám sát. Lúc này, cả cơ thể của dị năng giả hỏa nguyên tố đã biến thành hỏa diễm. Hắn nhìn thương thế của Rớt rồi nói, chẳng lẽ người nghĩ nguyên tố thổ thật sự có thể chạy đi khắp nơi được sao? Vết thương có nghiêm trọng không? Khánh Trần không quan tâm câu hỏi của hắn mà xoay người hỏi Rớt. Người bình thường nếu vô ý để cánh tay chạm vào lửa thì chỉ bị bỏng nhẹ. Mà Rớt không như vậy, sau khi chạm vào lửa, lớp da bên ngoài bàn tay hắn đã biến mất, thay vào đó là một lớp màu trắng đục như sứ. Cả bàn tay của hắn giờ đã cứng đờ như đồ sứ vừa ra khỏi lò nung. Rớt thống khổ nhìn bàn tay, lần này không thể sa hóa toàn thân được nữa rồi. Toàn thân sa hóa cũng có hạn chế, nếu trên người dị năng giải hỏa hệ có một bộ phận cơ thể bị men hóa. Nếu cứ tiếp tục sa hóa thì có lẽ Rớt sẽ vĩnh viễn mất đi tay phải. Nếu không sa hóa thì hắn vẫn còn cơ hội khôi phục. Sau này Rớt chỉ cần từ từ lột xác rồi đánh vỡ lớp mem sứ kia là được. Chương 1710, bức tranh biến mất. Lúc này, Rớt đã đau đến mức các cơ bắp trên mặt đều co lại. Hắn ngẩng lên nhìn cơ thể của tên dị năng giả hỏa nguyên tố rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của mình. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, vẫn rất đẹp mắt, dị năng giả hỏa nguyên sửng sốt rồi cười nói, rất kiên cường, nhưng vô dụng thôi. Lúc này, Rớt lại ủy khuất nhìn Khánh Trần, ông chủ, xin lỗi, tử lan tinh trong cơ thể ta bị đốt hỏng mất một cây rồi. Khánh Trần bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay, một cây tử lan tinh sao có thể quan trọng bằng ngươi được. Ngay cả hắn cũng không ngờ, dù bị thương nhưng việc mà Rớt quan tâm nhất lúc này lại là bảo vệ những mầm cây trong cơ thể hắn. Không hiểu sao, hắn vẫn luôn cảm thấy suy nghĩ của đối phương đơn giản chẳng khác gì một đứa trẻ. Ở bên kia, Trần Thị Trần Băng đã đặt cái giỏ trúc trên lưng hắn xuống chân. Hắn lặng lẽ quan sát mấy người Khánh Trần một lúc rồi bắt đầu cúi xuống chọn tranh. Nhìn chẳng khác gì một tên đồ tể đang không biết chọn con dao nào để giết heo cả. Khánh Trần cười, không ngờ cũng có ngày mình lại biến thành dê đợi làm thịt như thế này. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một khẩu súng bắn tỉa màu đen rồi hắn bắt đầu nhắm vào Trần Băng bóp. Cò súng, nhưng đúng lúc này, Trần Băng cũng dùng tay không bóp nát một bức tranh. Ngay khi Khánh Trần bóp cò, một con kim ngô vệ cao lớn đã đứng chắn ngay trước mặt Trần Băng. Con kim ngô vệ kia cao hơn 2 mét, bên ngoài cơ thể được bọc một lớp áo giáp, trước ngực đeo hộ tâm giáp, trong tay nắm cự phủ, viên đạn cứ thế đâm thẳng vào hộ tâm giáp. Nhưng nó chỉ có thể xuyên được qua lớp áo giáp, chứ không thể tạo thành vết thương chí mạng cho kim ngô vệ được. Trần Băng đứng sau lưng kim ngô vệ lại tiếp tục hời hợt chọn tranh trong giỏ trúc. Ta phải mất mấy ngày mới hoàn thành được con kim ngô vệ này. Toàn bộ màu vẽ đều là khoáng thạch trong các vùng cấm kỵ. Áo giáo trên người nào làm từ kim phấn miêu biên, màu đó trên khăn quàng chính là máu tươi của ta. Ngươi không làm gì được hắn cũng là bình thường. Khánh Trần thần run lên. Hắn biết sức mạnh của người vẽ tranh sẽ quyết định thực lực của các nhân vật trong tranh. Có lẽ Trần Băng chính là người trẻ tuổi nổi bật nhất của Trần Thị. Nói không chừng hắn chính là đối tượng được Trần Dư dùng tử lan tinh trọng điểm bồi dưỡng. Đủ trẻ tuổi, đủ hung hãn, không thể không nói, từ trước đến giờ siêu phàm giả của Trần Thị vẫn luôn chiếm ưu thế hơn so với những siêu phàm giả khác, vì đối với họ mà nói, cuộc chiến đã hoàn thành trước khi trận chiến chính thức bắt đầu. Trước khi chiến đấu, họ chỉ cần vẽ xong 5 bức tranh, đến khi chiến đấu, một mình ngươi sẽ phải chiến đấu với 5 người, như vậy không phải chiếm ưu thế thì là gì? 300 năm trước, trong một lần Trần Thị gặp biến cố, có một ông lão từ trước đến giờ chưa bao giờ tham dự chiến đấu bỗng lấy ra 11 bức tranh rồi hắn đã thiêu đốt sinh mệnh rồi bóp nát tất cả các bức tranh. Ngày đó, phía nam vùng hoang dã xuất hiện đủ các màu sắc sặc sỡ. Chư Phật và thượng cổ dị thú kéo dài hàng nghìn cây số trên bầu trời. Cũng như câu nói, một người giữ cửa, vạn người không thể đi qua. Khi còn sống, hắn là một người cực kỳ thích vẽ tranh. Đối với hắn mà nói, vẽ tranh là vẽ tranh, chứ không phải dùng để chiến đấu. Sau khi vẽ xong, hắn chưa bao giờ nỡ bóp nát chúng. Vì một khi bóp nát, bức tranh sẽ biến mất. Cho nên, trong Trần Thị, thanh tiếng của hắn vẫn không tốt lắm. Tất cả mọi người đều biết. Trong gia tộc có một lão già dở hơi thích vẽ tranh nhưng lại không nỡ dùng. Nhưng họ lại không biết, chính người mà họ từng khinh thường đó, từng giúp Trần Thị vượt qua một kiếp nạn rất lớn. Sau trận chiến đó, hắn cũng tiều tụy hơn rất nhiều rồi vì đau lòng những bức tranh của mình nên đã đi về cõi tiên. Cả đời hắn chỉ tham dự duy nhất một trận chiến, nhưng trận chiến đó cũng đủ để hắn ghi tên sử sách. Đó chính là Trần Thị Trần Huyền Vũ. Trong trận chiến lần trước, sở dĩ Trần Dư nói muốn vẽ đầy trời chư Phật, có lẽ cũng vì câu chuyện này. Kể từ lúc đó, vị bán thần Trần Thị này đã bắt đầu lộ ra dã tâm của mình. Mà bây giờ, Trần Băng mới chỉ mang 8 bức tranh đến đây mà đã có thể tạo ra áp lực lớn như vậy cho họ. Khánh Trần quay sang nhìn Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, mang thủ lĩnh Ảnh Tử lùi về phía sau. Đây không phải chuyện các ngươi có thể nhúng tay. Trong số họ, chỉ có Khánh Trần và Rớt là có thể ứng phó được. Ương Ương không biết đã đi đâu. Một siêu phàm giả cấp A và một người tu hành cấp B. Đối đầu với hai siêu phàm giả cấp A, lại cộng thêm việc Rớt từng bị dị năng giả hỏa nguyên khắc chế. Cho nên có thể nói sức chiến đấu của hai bên cách nhau rất xa. Làm sao bây giờ? Chương 1711, thất bại. Không phải Khánh Trần mất ý chí chiến đấu, mà vì lúc này hắn cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Không thể để Rớt đi giải quyết dị năng giả hỏa nguyên tố. Vì làm như vậy Rớt sẽ chết. Thế nhưng, ngay cả phương thức chiến đấu của Khánh Trần cũng bị khắc chế. Đầu tiên, súng bắn tỉa không thể làm gì được hỏa nguyên tố. Sức tấn công của Thu Diệp Đao cũng vô dụng. Có lẽ khả năng cận chiến có thể phát huy một chút tác dụng. Nhưng nếu cận chiến thì chắc chắn hắn sẽ bị bỏng diện tích lớn. Dùng vân khí sao? Nếu hắn đạt cấp A thì cũng có thể thử một lần. Nhưng bây giờ hắn mới chỉ đạt cấp B. Dù vân khí có thể gây thương tích cho dị năng giả thì cũng không thể khiến hắn trọng thương. Cũng không thể giết hắn được. Làm sao đây? Bây giờ Khánh Trần mới ý thức được một vấn đề. Hắn còn lâu mới đạt đến trạng thái không có đối thủ. Cho dù hắn vừa là kỵ sĩ, vừa là dị năng giải, dù hắn có rất nhiều biến hóa, nhưng khi đứng trước đối thủ có cấp bậc cao hơn, những thứ này đều vô dụng. Sau khi đưa tiễn thủ lĩnh Ảnh Tử, mục tiêu quan trọng nhất của hắn chính là tiếp tục thăng cấp. Tiếp tục khiêu chiến sinh tử quan. Khánh Trần liếc nhìn bầu trời rồi lại liếc nhìn thủ lĩnh Ảnh Tử một lượt. Cuối cùng mới gần giọng nói, đợi khi chúng ta đánh nhau, các ngươi nghĩ cách mang Ảnh Tử tiên sinh đi trước. Khánh Trần, Rớt, ngươi đi giải quyết tên còn lại, để ta chặn tên dị năng giả. Sau đó hai người lập tức lao về hai phía khác nhau. Khánh Trần liên tục bóp cò, nhưng tên dị năng giả hỏa nguyên còn chẳng thèm trốn tránh. Hắn chỉ cười đùa, dùng súng ống cũng vô dụng thôi. Giọng nói kia như mèo đang trêu tức chuột. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng phun ra một ngụm vân khí. Vân khí màu trắng như đám mây quay cuồng bao phủ khắp thung lũng. Tên dị năng giả hỏa hệ lập tức cảm thấy không ổn. Cái gì vậy? Ngay lập tức, ngọn lửa trên người hắn như bị ai đó dùng bình chữa cháy dập tắt. Sau khi ngọn lửa biến mất, nguyên hình của hắn cũng dần hiện ra. Khánh Trần thầm vui mừng. Có tác dụng, vân khí của hắn có thể khắc chế nguyên tố. Nhưng không đợi hắn vui vẻ quá lâu, ngọn lửa vừa bị dập tắt trên người tên dị năng giả kia lại bất ngờ bùng cháy. Đồng thời Khánh Trần cũng bị hất bay ra ngoài. Tên giác tỉnh giả cười lạnh, xem ra ngươi cũng chưa đối phó với dị năng giả hỏa hệ cấp A bao giờ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thứ này cũng có thể giết ta sao? Có lẽ ta vẫn xem thường ngươi. Trước khi đến đây, tư liệu của Khánh Trần đã bị điều tra rõ ràng. Năng lực ngắm bắn cực tốt, tố chất cơ thể khủng bố của kỵ sĩ. Thu Diệp Đao, dị năng giả lôi điện, am hiểu dịch dung, trong những năng lực này không có cái nào có thể uy hiếp được một dị năng giả hỏa hệ. Cho nên hắn không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không phải tất cả mọi người đều cẩn thận như Jindai Yunhe. Cho nên, tổn thương mà Khánh Trần vừa gây ra cho hắn, tuy không thể uy hiếp đến tính mạng, nhưng lại có thể khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng hắn không thể nói. Khánh Trần từ từ bò dậy, sau đòn tấn công vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy tim phổi trong cơ thể còn đang rung động. Lông mày trên mặt cũng bị đốt trụi một nửa. Làm sao bây giờ? Ngay cả vận khí cũng không thể làm gì được đối phương. Khánh Trần cảm thấy nếu mình là cấp A, thì chỉ cần một ngụm vân khí cũng có thể thổi tắt tên dị năng giả kia. Nhưng bây giờ đối phương lại biểu hiện như chẳng hề hấn gì nên hắn cũng không dám chắc với suy nghĩ. Này làm, hắn nhìn sang bên kia, Rớt đang chiến đấu với Trần Băng. Trên mặt đất xung quanh họ mọc đầy gai đá. Trần Băng đã bóp nát bức tranh thứ hai, một con chu tước kéo theo vệt lửa bay ra khỏi bức tranh rồi phun lửa xuống dưới. Thấy có hỏa diễm, Rớt lập tức lùi lại, nhưng vẫn chậm, cả cánh tay phải của hắn đều bị ngọn lửa nung thành sứ. Rớt vừa kêu vừa lui lại phía sau, lúc chạy đến chỗ Khánh Trần, hắn còn vui vẻ nói, ông chủ, lần này hắn không đốt được Tử Lan Tinh. Khánh Trần trầm mặc, thật xin lỗi, Khánh Trần nói, là ta liên lụy đến ngươi. Sau đó, Khánh Trần nhắm mắt lại, hắn nhớ có người từng nói, mỗi dị năng giả đều có thể tiêu hao sinh mệnh, thiêu đốt chính mình làm nhiên liệu để thức tỉnh. Hôm nay, hắn muốn thử một lần, nhưng đúng lúc này, trên vách đá phía xa bỗng có người cười nói, hoa, xem ra ở đây rất thú vị, cuối cùng cũng đuổi kịp. Huy, bằng hữu, có cần hỗ trợ gì không? Bằng hữu, Tôn Sở Từ lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên xem thì thấy Ương Ương và một người trẻ tuổi mặc bộ Carizanil màu trắng đang mỉm cười nhìn xuống chỗ họ. Jindai Kura, người được trời chọn của tập đoàn Jindai, người đứng đầu chân chính đằng sau thần bí nghiệp bộ ở thế giới ngoài. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây lúc này? Vừa nhìn thấy Jindai Kura, sắc mặt của Trần Băng lập tức biến đổi.